Ngọc bà cùng Ninh Vũ Điệp đã đi ra, nhưng là trước mắt còn có Vân Điện rất nhiều trưởng lão, Đại Mộng Chân Nhân cũng là thân ở trong đó, hắn nhìn về phía La Trinh thời điểm, trong mắt chính là toát ra một nụ cười khổ. La Trinh tại võ đạo một đường xuôi gió xuôi nước, có thể nói là lên như diều gặp gió, tuy là mạo hiểm, nhưng gặp quan tất qua, nhưng là tại đây tình chữ một đạo, tựa hồ tựu không có thuận lợi như vậy rồi. Kỳ thật võ giả ba vợ bốn nàng hầu, tại bình thường bất quá sự tình, không nói thần quốc đại lục phía trên những chiến hoàng đó chiến đế hậu cung giai lệ, đều là dùng ngàn dùng vạn đến tính toán, coi như là trung vực ở bên trong một vị tầm thường chiếu thần cảnh võ giả, nếu là xa vào nữ sắc, nhét vào thê thiếp cũng là thành đàn. Thế nhưng mà Đại Mộng Chân Nhân lại thập phần hiểu rõ điện chủ tính cách, muốn cho Ninh Vũ Điệp ở phương diện này thỏa hiệp, sợ là một đầu luận võ đạo càng thêm gian khổ đường, huống chi Ngọc bà hộ độc sốt ruột, trong mắt nàng đồng dạng cũng cho không dưới cái này khỏa hạt cát, chỉ có thể nhìn La Trinh bản lãnh của mình, như thế nào đem cái này mâu thuẫn hóa giải rồi. Chứng kiến Ninh Vũ Điệp nhanh chóng rời đi, La Trinh nguyên bản cũng muốn đuổi theo mau, nhưng là Khê Ấu Cầm như là một cái cừu non giống như, co giúp ở trong lòng ngực của hắn. Lần này La Trinh trong lòng cũng là có chút hỗn loạn, không biết xử lý như thế nào chuyện này. Tại loại chuyện này bên trên, La Trinh lộ ra ngây thơ, cũng đắn đo không tốt đúng mực, chính là vì hắn một lòng đắm chìm tại võ đạo bên trong, loại kinh nghiệm này hắn nhưng lại một lần chưa từng có. Vân Điện, băng trong nội cung, từng đạo băng sương mù nhẹ nhàng mờ mịt khuếch tán ra, mông lung bên trong mang theo một cổ thần bí, phảng phất là nhân gian tiên cảnh. Một cái rất sống động băng phượng vòng quanh Ninh Vũ Điệp chậm rãi phi hành. Cái này băng phượng tuy là xem muốn chi vật, nhưng ở Ninh Vũ Điệp không ngừng mà xem muốn phía dưới, chính là đã có được một ít linh trí. Nó có thể cảm nhận được Ninh Vũ Điệp cảm xúc, Ninh Vũ Điệp cảm xúc sa sút, băng phượng cảm xúc cũng đồng dạng sa sút. Ôi, băng phượng nhẹ nhàng mà kêu to một tiếng, Ninh Vũ Điệp ôm chính mình cân xứng hai chân, nghe thế âm thanh kêu to, trên mặt toát ra một chút vui vẻ, thò tay nhẹ nhàng sờ lên băng phượng đầu, nàng cái kia trong tươi cười ngoại trừ cô đơn bên ngoài, còn có một tia quật cường chi sắc. Kỳ thật mà ngay cả Ninh Vũ Điệp chính mình, cũng không biết nàng tại quật cường cái gì, là ở vào bản năng chán ghét Khê Ấu Cầm. Có phải cảm giác tại hận La Trinh, xoạt xoạt xoạt, Ngọc bà thân ảnh xuyên thấu tầng tầng băng sương mù, chậm rãi đi đến. Ninh Vũ Điệp nhìn một cái sư phụ, trên mặt miễn cưỡng sửa sang lại ra mỉm cười hô, sư phụ. Ngọc bà chứng kiến Ninh Vũ Điệp khuôn mặt tươi cười, ngược lại thở dài một câu, khổ sở cũng đừng có miễn cưỡng chính mình rồi. Sư phụ, ta không khó qua. Ninh Vũ Điệp như trước cười. Ngọc bà nhưng lại lắc đầu, ta cũng là ngươi như vậy niên kỷ tới, như thế nào không biết tâm tư của ngươi. Đơn thuần võ học bên trên tạo nghệ, Ninh Vũ Điệp chỉ sợ đã không thua ở Ngọc bà, thiên phú của nàng cho dù là đặt ở tứ đại tại trong thần quốc, cùng những cái kia nhóm, đám bọn họ so sánh với, cũng là nổi tiếng tồn tại. Nhưng là tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện, như thế nào cùng sống nhiều năm như vậy Ngọc bà so sánh với. Ninh Vũ Điệp lại để cho người xem thấu tâm tư, chính là đã trầm mặc, bất quá Ngọc bà cuối cùng là yêu thương nàng, ngồi ở Ninh Vũ Điệp bên cạnh, nàng chính là thở dài nói, vô luận theo phương diện nào xem ra, La Trinh đều là tuyệt hảo song tu bầu bạn, mà võ giả thọ nguyên kéo dài, cưới vợ nạp thiếp cũng là tại bình thường bất quá sự tình. Trước đây tại Vân Điện bên ngoài, nàng cố nhiên là kiên định vô cùng đứng tại Ninh Vũ Điệp bên này, nhưng là hiện tại nàng lại trái lại khuyên bảo Ninh Vũ Điệp rồi. Sư phụ nói như vậy, hắn là tuyệt hảo song tu bầu bạn, chẳng phải là thiên hạ nữ tử đều phải gả làm cùng hắn. Ninh Vũ Điệp duỗi ra cao to ngón tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng một chuyến, từng chút một nhỏ bé bông tuyết, chính là tại trong tay nàng nhanh chóng ngưng kết lên. Nói như vậy bông tuyết đều chỉ có cây kim lớn nhỏ, cần 10 phần nhãn lực mới có thể phân biệt chúng hình dạng, bất quá tại Ninh Vũ Điệp trong tay, cái này một mảnh bông tuyết thì là theo hắn bốn cái sừng không ngừng mà kéo dài, mở rộng, hình thành một cái to cỡ lòng bàn tay bông tuyết. Tại trong tay nàng chậm rãi bay múa lấy. Ngọc bà lại là mỉm cười, khắp thiên hạ nữ tử gả làm cho hắn. Tiểu tử này sợ là không chịu đựng nổi, bất quá ngươi cái này thuyết pháp coi như là đúng phân nửa, bất kể như thế nào, tại này kiện sự tình bên trên ngươi xác thực là quá quật cường, theo ta thấy ra, cái kia Khê Ấu Cầm tựu so ngươi thông minh rất nhiều. Thông minh, nghe nói như thế, Ninh Vũ Điệp không phục quyết quyết miệng, nếu là luận thiên phú, tứ đại tại trong thần quốc nàng không rõ ràng lắm. Nhưng ở toàn bộ trung vực bên trong lại có ai có thể bằng nàng. Ở phương diện này, Ninh Vũ Điệp hay vẫn là tương đương tự phụ đấy. Kỳ thật dùng Ninh Vũ Điệp thiên phú mà nói, đặt ở toàn bộ đại thiên thế giới trong cân nhắc, cũng là không thấp đấy. Nếu là đem ba khối đại lục nữ tính phóng cùng một chỗ so sánh, nàng có lẽ cùng thần quốc công chúa Hỏa Doãn Nhi tương đương, có khả năng hơi thấp tại yêu giả tộc Lưu Vũ. Chỉ là Ninh Vũ Điệp bản thân không có tiến vào Linh Lung Tháp trong thí luyện, ngược lại thì không cách nào kiểm tra đo lường ra thiên phú của nàng thuộc về cái đó một cái giai tầng. Ngọc bà bà nhưng lại nhìn ra Ninh Vũ Điệp tự phụ, chính là nói tiếp, ta nói là tình thương, người ở phương diện này, vẫn còn con nít. Ai, cái kia La Trinh cũng thế. Đại Mộng chân nhân có thể nhìn ra được đồ đạc, Ngọc bà bà tự nhiên nhìn ra được, chỉ là Ngọc bà bà tốt mặt mũi, sao có thể tại Thanh Hư đạo nhân trước mặt mất uy phong. Lúc này mới đưa tới lần này tranh chấp, thế nhưng mà đám này người trẻ tuổi trong nội tâm suy nghĩ làm dễ dàng, Ngọc bà bà như thế nào không rõ ràng lắm. Nếu là La Trinh tình thương cao một chút, trước đây tựu cũng không dưới chôn phần này bởi vì, cũng sẽ không xảy ra hiện cái này quả, mới là hai nữ nhân mà thôi, một ít tình thương cao người, chính là mọi việc đều thuận lợi, đem phía sau mình các nữ nhân vuốt thuận thuận lợi lợi. Bất quá đúng là vẫn còn quá trẻ tuổi, La Trinh vừa mới đầy 20, Ninh Vũ Điệp cũng lớn tuổi mấy tuổi, tại dùng bách niên, ngàn năm vi chừng mực võ giả thọ nguyên bên trong, thuộc về vừa mới sinh ra không bao lâu hải nhi, còn non nớt vô cùng. Về phần Khê Ấu Cầm, đúng như là Ngọc bà chỗ nói như vậy, tình thương đích thật là cực cao đấy. Có lẽ ngay từ đầu Khê Ấu Cầm biểu hiện lộ ra ngu xuẩn vô cùng, thế nhưng mà nàng đi theo, tùy tùng La Trinh về sau, nhưng lại đem chính mình hết thảy tiểu tính tình đều thu liếm, thình lình biến thành một cái ngàn theo trăm thuận kiều thê, đem La Trinh hoàn toàn trở thành chính mình một phiến thiên địa, đem chính mình đặt mình vào trong đó không chịu khiêu thoát, nhanh nhẹn tại bên ngoài. Nữ nhân như vậy, trong thiên hạ lại có mấy nam nhân không thích. Ninh Vũ Điệp sau khi suy nghĩ một chút, đạo lý trong đó tựa hồ sáng tỏ thêm vài phần, bất quá nàng nhưng lại nhẹ nhàng cười cười, chỉ là nói ra hiện tại ta còn làm không được. Nghe được Ninh Vũ Điệp lời mà nói, Ngọc bà bà sắc mặt thì là sáng suốt một ít, hiện tại làm không được, không có nghĩa là về sau làm không được, đứa nhỏ này tựa hồ nghĩ thông suốt một điểm. Vân Hải trong thành một chỗ nhã tĩnh chỗ, Thanh Hư đạo nhân cùng La Trinh nói chuyện phiếm một hồi, Thanh Hư đạo nhân hướng La Trinh biểu đạt lòng biết ơn, dù sao Hư Linh Tông có thể trùng kiến, La Trinh là nhân vật mấu chốt. Nếu không có La Trinh bị diệt Thiên Tà Tông, hắn Hư Linh Tông hiện tại chỉ sợ như trước là Thiên Tà Tông tổng bộ, ở đâu còn có lại thấy ánh mặt trời thời điểm. La Trinh ứng phó lấy Thanh Hư đạo nhân, nhưng trong lòng như trước quải niệm lấy Ninh Vũ Điệp, nàng mặc dù không có toát ra mảy may thương tâm chi sắc, bất quá cái kia chậm rãi bay đi thân hình lại làm cho La Trinh có chút đau lòng. Thanh Hư đạo nhân ngược lại là cũng thức thời, hắn trước đây vì Khê Ấu Cầm xuất đầu, chính là vì Khê Ấu Cầm không nơi nương tựa ạc, cũng chỉ có thể dựa vào hắn một cái khê gia. Hiện tại La Trinh vị này chính chủ đến rồi, hắn Thanh Hư đạo nhân hoàn toàn chính xác không thích hợp quá nhiều lẫn vào trong đó, người trẻ tuổi sự tình dĩ nhiên là quy người trẻ tuổi tự mình giải quyết, huống chi hắn cái này cháu cố gái không phải còn chiếm thượng phong. Cái này La Trinh vô luận từ góc độ nào đến xem, đều không giống như là không chịu trách nhiệm cái chủng loại kia người. Vì vậy bên này chuyện phía một phen về sau, Thanh Hư đạo nhân mới mang theo Khê Tiểu Giới rời đi, đến lúc đó Khê Tiểu Giới lúc rời đi như trước mặt mũi tràn đầy cười hì hì đấy. Hay vẫn là tỷ phu gọi không ngừng. Đợi đến lúc Hư Linh Tông bên này người sau khi rời khỏi, Khê Ấu Cầm cái kia trương nhất thẳng treo ngây ngốc biểu lộ mặt, mới bỗng nhiên chăm chú mà bắt đầu, nàng nhìn qua La Trinh nhếch miệng, cái kia trương biết vâng lời trên mặt lại hiển lộ ra một tia cơ trí chi sắc, ta cảm thấy cho ngươi có lẽ đi Vân Điện. Đi Vân Điện làm gì? Không đi, La Trinh cơ hồ là phản xạ có điều kiện lắc đầu. Khê Ấu Cầm trên mặt lại lần nữa treo lên mỉm cười, chằm chằm vào La Trinh hỏi, thật sự không đi sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 934, dây dưa. Chương 935, dây dưa. Tại điểm này lên, Khê Ấu Cầm tại phương diện khác cố nhiên lộ ra rất ngu, nhưng là tại cảm tình một chuyện bên trên xác thực xem cực kỳ thấu triệt. Nàng trong nội tâm thập phần nhạy cảm ý thức được chính mình không cách nào độc chiếm La Trinh, cho dù Khê Ấu Cầm trong nội tâm đối với những nữ nhân khác cũng là cực kỳ bài xích, nhưng là nàng cũng hiểu được La Trinh như là tiềm long tại uyên, tương lai tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Hắn bằng chừng ấy tuổi liền đã trở thành trung vực đệ nhất nhân, tương lai sân khấu nhất định sẽ không cực hạn tại nho nhỏ trung vực. Có thể gả cho như vậy phu quân, đối với Khê Ấu Cầm cũng đã thập phần thỏa mãn, nàng lại há có thể ý đổ đi khống chế La Trinh đâu này. Về phần Ninh Vũ Điệp đùa nghịch tiểu tính tình, đó là Ninh Vũ Điệp sự tình, Khê Ấu Cầm cũng không phải đèn đã cạn dầu, nàng cũng không đi đồng tình Ninh Vũ Điệp, chỉ là nàng càng thêm minh bạch Ninh Vũ Điệp tại La Trinh trong nội tâm địa vị. Hiện tại nói như thế, chỉ là không muốn chứng kiến La Trinh thương tâm mà thôi. Khích lệ, khuyên như thế nào, La Trinh bất đắc dĩ cười cười. Khê Ấu Cầm tắc thì mỉm cười, nhẹ nhàng mà lệch tại bên tai nói với La Trinh, nữ nhân không đều là dùng để hống sao. Đừng nhìn nàng thân là điện chủ, nhưng phương diện này nhưng lại ngây thơ cực kỳ, người hảo ngôn ngữ hống hai câu cũng tựu không có vấn đề rồi. Nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, thổ khí như lan, theo tại La Trinh bên tai nhỏ giọng nói ra. La Trinh lại là mỉm cười, tại nàng trên trán nhẹ nhàng vừa hôn, giống như nói người rất già luyện. Khê Ấu Cầm mặt lại là hơi đỏ lên, sóng mắt lưu chuyển, lập tức hờn dỗi Hoành La Trinh liếc, nào có. Ta đây không phải giúp người bày mưu tính kế sao? Bất quá Khê Ấu cầm lời nói này đến lúc đó lại để cho La Trinh thoáng chấn định đi một tí, hắn tuy là cảm thấy thập phần khó giải quyết, nhưng cuối cùng minh bạch có một số việc phải tự mình đi đối mặt. Đem Khê Ấu cầm an trí xong về sau, hắn chính là chuẩn bị tiến vào Vân Điện, chỉ là đúng vào lúc này, La Trinh sau lưng túi đại linh thú trong cái con kia tổ long bỗng nhiên thỏ ra một cái nho nhỏ đầu, hướng phía Khê Ấu cầm ự. Xê cô kêu một tiếng, cái kia tổ long trên mặt chính là toát ra một chút thân cận chi ý. Tiểu gia hỏa này, tại Thiên Vũ Thánh Địa bên trong, yêu dạ nhất tộc chính là bỏ đi mất một cái xinh xắn túi đại linh thú cho La Trinh. Bình thường tu di trong không gian cũng không thể trang vật còn sống, bất quá túi đại linh thú nội không gian là trải qua đặc thù bố trí, không gian tuy là không lớn, nhưng đủ để lại để cho hiện giai đoạn tổ long ở trong đó sinh hoạt. Ước chừng là tại túi đại linh thú trong đến mức lâu rồi, tiểu gia hỏa chính là muốn đi ra hít thở không khí, lần này trông thấy Khê Ấu Cầm mới hướng nàng minh kêu lên, lập tức vậy mà tự hành thoát ly túi đại linh thú, hướng phía Khê Ấu Cầm bổ nhào qua. Cái này đầu tổ long ngoại trừ cùng chính mình thân cận bên ngoài, liền là phi thường ưa thích Khê Ấu Cầm, La Trinh cũng là thập phần khó hiểu, chẳng lẽ là bởi vì Khê Ấu Cầm từ cực âm thể. Có phải có cái gì hắn không biết bí mật? Trước mắt La Trinh tự nhiên sẽ không suy nghĩ vấn đề này, đã như vậy, La Trinh tiểu tạm thời đem tổ long ở lại Khê Ấu Cầm bên người, chính mình chính là hóa thành một đạo độn quang, hướng phía Vân Điện phi thăng đi lên. Tuy là Vân Điện hộ tông đại trận như trước triển khai, nhưng là lúc này đây La Trinh cũng không có lựa chọn đi đường tắt, mà là trực tiếp theo Vân Điện cửa chính ngang nhiên xông qua. Vài tên hộ vệ chờ đợi tại Vân Điện cửa chính cửa ra vào, chứng kiến La Trinh về sau, chính là cung kính phóng ra bộ phận kết giới, đem La Trinh thả tiến đến. Tại Thiên Khải Thành đánh với Thiên Tà Tông một trận về sau, La Trinh lúc cách một năm mới trở lại Vân Điện, bất quá hoàn cảnh chung quanh hãy để cho hắn vô cùng quen thuộc, xuyên qua Chánh Điện về sau La Trinh chính là một đường bay vút, thẳng hướng phía Băng Cung mau chóng đuổi theo. Mới vừa tới đến Băng Cung cửa ra vào, La Trinh cũng cảm giác được một cổ hàn khí tự băng trong nội cung giật tán mà ra. Đánh giá cái kia màu ngà sữa khí tức hai mắt, hắn chính là chui vào hàn khí bên trong. Bất quá ngay tại La Trinh mới vừa tiến vào băng trong nội cung, chính là truyền đến vài đạo tiếng xé gió. Siêu siêu siêu, chính là ba đạo màu xanh lam băng chùy hướng phía La Trinh nổ bắn ra mà đến. Nhìn qua những này phi tốc phóng tới băng chùy, La Trinh trên mặt mỉm cười, thân hình lóe lên chính là nhẹ nhõm tránh đi, nhưng mà hắn vừa mới tránh đi, nhưng lại có ba đạo băng chùy kích xả tới. Lần này La Trinh cũng không có tránh né, mà là tiện tay sẽ đem băng chùy tiếp xuống dưới, ném trên sàn nhà ném ra thanh thúy thanh âm. Trong sương mù trắng không ngừng mà có băng chùy phóng tới, mà La Trinh tựu là đón những này băng chùy một đường tiến lên, như vậy tại băng trong nội cung đi về phía trước, trên đường đi sợ là tiếp được trên trăm đạo băng chùy. Hơn nữa cái kia băng chùy tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng là càng lúc càng lớn. Cái này, La Trinh trên mặt cũng là toát ra cười khổ, xem ra Ninh Vũ Điệp thật đúng là ủy khuất không được, tựa hồ là động thật sự rồi, bình thường sinh tử cảnh cường giả chỉ sợ căn bản tiếp không nổi như vậy lăng lệ ác liệt băng chùy. Bất quá đối với La Trinh mà nói, loại trình độ này công kích coi như không được cái gì, tại nơi này đại thiên thế giới bên trong, ngoại trừ thần hải cảnh đại có thể động dụng lĩnh vực có thể uy hiếp được La Trinh, sinh tử cảnh cường giả, cho dù thực lực tại cường đại, cũng căn bản không có khả năng diệt sát hắn, trừ phi tính cả toàn bộ đại thiên thế giới hủy diệt. Vèo, La Trinh nhanh hơn bộ pháp, nhanh chóng phóng tới băng cung ở trong chỗ sâu, mà Ninh Vũ Điệp chính là đi chân trần ngồi dưới đất, tại bên cạnh của nàng chính là rậm rạp chằng chịt lơ lửng hơn 1000 đạo băng chùy. Chứng kiến La Trinh xuất hiện về sau, Ninh Vũ Điệp trên mặt tức giận càng lớn, thậm chí còn có rất nhiều ủy khuất chi sắc, nàng liền đem bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vung lên, sở hữu tất cả băng chùy một tia ý thức môn hướng phía La Trinh bắn tới. Thấy như vậy một màn, La Trinh dứt khoát đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt lại. Nhưng là cũng bởi vì La Trinh hành động này, liền đem Ninh Vũ Điệp cho hù đến rồi, nàng nén giận phóng thích những này băng chùy, uy đủ sức để bắn chết bình thường sinh tử cảnh cường giả. Tuy là Ninh Vũ Điệp cũng biết, La Trinh thân thể khác lạ tại thường nhân, nhưng cho dù nhục thể của hắn chắc chắn cường hoành, nhưng là tuyệt đối ngăn cản không nổi như vậy công kích. Nguyên bản Ninh Vũ Điệp cảm thấy La Trinh có thể thong dong né tránh, ở đâu nghĩ đến hắn bỗng nhiên đứng tại nguyên chỗ không né rồi hả? Mà Ninh Vũ Điệp những này băng chùy nổ bắn ra phía dưới, khoảng cách La Trinh cũng chỉ có chỉ cách một chút, nàng chỉ có thể hướng phía La Trinh thét to, né tránh a hát. Ngươi ngăn không được đấy, loảng xoảng đương đương. Hơn 1000 đạo băng chùy tại cùng thời khắc đó hướng phía La Trinh đâm xuyên mà đi, kích tại La Trinh trên người, lập tức hóa thành một mảnh xanh thẳm sắc băng tinh, loảng xoảng đương đương giòn vang không dứt bên tai. Những cái kia nghiền nát vụn băng, chính là trực tiếp đem La Trinh cho chôn rồi. Cái này liền đem Ninh Vũ Điệp cho hù đến rồi, nàng cố nhiên đối với La Trinh oán hận, nhưng đúng là vẫn còn đau lòng La Trinh, đi chân trần hướng phía cái này một đống vụn băng đã chạy tới, bối rối bên trong nàng thậm chí quên mình có thể triệt tiêu những này vụn băng, dù sao những này băng chủy chính là nàng chân nguyên biến thành giải, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu tới, là có thể khiến chúng nó chiết xuất vi chân nguyên. Nàng trực tiếp dùng hai tay tại đây một đống vụn băng bên trong nhanh chóng đào xới, một bên đào lấy còn một bên la lên tên của hắn, La Trinh. La Trinh, trên mặt cũng đầy là bối rối chi sắc, nhưng mà đang ở Ninh Vũ Điệp đào được một nửa thời điểm, theo cái kia một đống vụn băng bên trong bỗng nhiên duỗi ra một tay, lại là một thanh nắm ở Ninh Vũ Điệp phần eo, đem nàng một thanh ôm đến cái này đám băng nổi cặn bã phía trên, về phần La Trinh thân thể tắc thì chậm rãi theo vụn băng bên trong bò lên đi ra. Chứng kiến La Trinh bình yên vô sự, Ninh Vũ Điệp cũng là vừa mừng vừa sợ, nhưng tùy theo trên mặt lại lần nữa hiện ra phẫn nộ cùng ủy khuất chi sắc. Nàng vừa mới đích thật là lo lắng cực kỳ, dù sao nàng tiến vào sinh tử cảnh sau thực lực tăng lên không chỉ một lần, lần này ra tay nhưng lại quá nặng đi, thế nhưng mà không nghĩ tới La Trinh vậy mà lông tóc ít bị tổn thương. Tuy nói Ninh Vũ Điệp biết rõ La Trinh tiến vào sinh tử cảnh, thực lực tất nhiên đã có rất mạnh tăng lên, nhưng cũng không trở thành tăng lên tới loại trình độ này a. Ngươi, buông ra, Ninh Vũ Điệp vừa thẹn vừa xấu hổ, nhỏ nhắn xinh xắn mà thân thể mềm mại không ngừng mà tại La Trinh trong ngực giãy giụa lấy. La Trinh ở đâu chịu buông ra, nắm ở Ninh Vũ Điệp hết sức nhỏ vòng eo tay, chính là như cùng một căn vòng sắt giống như, một mực địa tướng nàng ôm tại bên cạnh mình, dùng La Trinh hiện tại khí lực, Ninh Vũ Điệp thì như thế nào có thể giãy kiếm được khai mở. Vùng vẫy sau một lúc lâu, Ninh Vũ Điệp dần dần kiệt lực, nguyên bản cứng ngắc thân thể cũng trầm tĩnh lại, nhưng là sắc mặt nhưng lại không có chút nào buông lỏng, như trước hận ý chậm rãi trừng mắt La Trinh. Không biết nghĩ tới điều gì, theo trong cơ thể nàng lại bộc phát ra từng đạo chân nguyên, ngưng kết ra đại lượng băng tinh chính là trực tiếp đem La Trinh bao vây lại, ngưng kết thành một cái sâu sắc hòm quan tài bằng băng, những cái kia băng tinh một tầng tích lũy, cái này hòm quan tài bằng băng chính là càng lúc càng lớn, đem hai người đều rắn rắn chắc chắc đông lại tại bên trong. Cái này rét lạnh cố nhiên rét thấu xương, nhưng nhìn xem Ninh Vũ Điệp cái kia hung ba ba trừng mắt khuôn mặt, ngược lại khơi dậy La Trinh chinh phục dục. Quả thật, La Trinh có lẽ sẽ không hảo ngôn hảo ngữ dụ dỗ Ninh Vũ Điệp, nhưng là hắn có thể dùng hành động chứng minh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 935, Song Tu Đại Điển. Chương 936, Song Tu Đại Điển. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần. Tuy là Ninh Vũ Điệp ngưng kết đi ra cái này khối băng cứng rắn như sắt, nhưng là La Trinh lực lượng bỗng nhiên bộc phát, toàn thân cơ bắp tại trong nháy mắt lấy cực kỳ nhỏ bé biên độ chấn động, cái kia hòm quan tài bằng băng phía trên lập tức sinh ra vô số vết rạn, chính là sinh ra vô số vết rạn, nếu là theo bên ngoài xem ra, nguyên bản trong suốt không rảnh hòm quan tài bằng băng liền là vì những này vết rạn, biến thành màu ngà sữa một mảnh, thấy không rõ lắm trong đó tình huống. Ngay sau đó chính là, rầm ào ào, một tiếng, bỗng nhiên vỡ vụn. Ninh Vũ Điệp như trước không phục. Tại hòm quan tài bằng băng sụp đổ lập tức, nàng lần nữa giật tràn ra hùng hậu chân nguyên, lại là một đạo mới tinh hòm quan tài bằng băng ngưng tụ ra ra, nhưng ngay sau đó La Trinh lực lượng dùng sức thoáng giãy giụa, cái kia hòm quan tài bằng băng lần nữa sụp đổ. Không ngừng mà ngưng kết, không ngừng mà suy sụp dưới giường, lưỡng dưới thân người vụn băng số lượng ngày càng nhiều, những cái kia vụn băng chính là hội tụ thành một tòa nho nhỏ băng sơn, đem hai người càng nắm càng cao. Lần trước Ninh Vũ Điệp độ kiếp về sau, cơ hồ đem băng cung mái vòm đều tung bay rồi, về sau trải qua trùng kiến về sau, chính là tại băng trong nội cung để lại một chỗ mở miệng, hình thành một cái sân vườn, đứng tại băng cung chính giữa mà có thể chứng kiến bầu trời. Theo cái này băng sơn không ngừng mà tăng cao, chính là trực tiếp đem hai người đẩy ra nóc nhà. Ninh Vũ Điệp băng cung tuy là thành lập tại Vân Điện chỗ sâu nhất, nhưng mà cũng là Vân Điện địa thế cao nhất địa phương. Tại Vân Điện trên không thế nhưng mà có không ít thủ vệ tại tuần tra, huống chi võ giả ánh mắt cùng thị lực nguyên vốn là rất mạnh. Phía dưới võ giả chỉ cần dơ lên dưới đầu, tất nhiên có thể chứng kiến băng cung đỉnh một màn này. La Trinh như vậy gắt gao ôm Ninh Vũ Điệp, trực tiếp bị băng sơn đỡ ra nóc nhà, chính là có chút bắt mắt rồi. Như thế nào có một tòa băng sơn, theo điện chủ trong cung điện dài ra rồi hả? Hẳn là điện chủ tại tu luyện công pháp gì, có mới đích đột phá sao? Ngốc tử, thấy không rõ lắm cái kia băng sơn bên trên có người sao? Những, này tiếng nghị luận tuy là xa xôi vô cùng. Thế nhưng mà Ninh Vũ Điệp thân vì sinh tử cảnh cường giả, tai lực cường đại cỡ nào. Thanh âm tuy là thật nhỏ, nhưng lại từng cái truyền vào nàng trong tai. Vì vậy Ninh Vũ Điệp vừa thẹn vừa mắc cỡ, giảm thấp xuống thanh âm cả giận nói, thả ta ra. Không thả, La Trinh hướng phía Ninh Vũ Điệp chém đinh chặt sắt nói, thần sắc có chút kiên quyết. Van ngươi, Ninh Vũ Điệp thế nhưng mà chưa từng có cầu khẩn qua ai, nhưng nàng thật đúng là cầm La Trinh không có cách nào. Cầu ta cũng vô dụng, La Trinh trên mặt trồi lên mỉm cười. Tuy là Vân Điện tất cả lộ trưởng lão, chấp sự, các đệ tử đều minh bạch phi lễ chớ nhìn đạo lý, bất quá trước mắt theo từng cái trong cửa sổ, trong góc hội tụ mà đến ánh mắt nhưng lại ngày càng nhiều. Ninh Vũ Điệp sắc mặt, từ trắng mà chuyển thành hồng, theo đôi má đến lỗ tai đều hồng, mặc dù là nằm ở Hàn Ý Lăng Liệt Băng trên núi, không chút nào không thể cho hai má của nàng hạ nhiệt độ. Nàng bây giờ là vừa tức vừa thẹn, mà mấy bận năn nỉ La Trinh không có kết quả, gần đây kiên cường có thể so với nam tử Hán Ninh Vũ Điệp nhưng lại nhịn không được, vậy mà, dầm ào ào, thoáng một phát, khóc lên. Người khi dễ người, Ninh Vũ Điệp nghẹn ngào nói, tựu khi dễ ngươi rồi, La Trinh chằm chằm vào Ninh Vũ Điệp khuôn mặt nói ra. Ninh Vũ Điệp hai mắt chứa nước mắt, chính là một ngụm hướng phía La Trinh bả vai cắn qua đi, thế nhưng mà La Trinh thân thể cường độ có thể so với thánh khí, cái này một ngụm phía dưới, chính là thiếu chút nữa nứt vỡ nàng răng ngà. Đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng bất quá, liền cắn đều cắn bất động, Ninh Vũ Điệp chỉ có thể như là một cái bất lực tiểu nữ hài như vậy, đầu tựa vào một bên anh khóc lên. Lúc này thời điểm La Trinh lại một tay xuyên qua Ninh Vũ Điệp mái tóc, đem khuôn mặt của nàng đụng phải trước chân. Nhìn xem Ninh Vũ Điệp lê hoa đái vũ bộ dáng, chính là một ngụm hôn lên đi. Ninh Vũ Điệp ngay từ đầu chỉ là không cam lòng phát ra ô ô thanh âm, nhưng là không đầy một lát về sau, nàng chính là buông tha cho chống cự, an tường nhắm mắt lại về sau thì là chủ động mà nghênh hợp lại. Đường đường Vân Điện điện chủ, chính là tại băng cung trên đỉnh cùng nam nhân không biết xấu hổ không có nóng nảy hôn môi, loại chuyện này nói ra, Ninh Vũ Điệp chính mình chỉ sợ đều sẽ không tin tưởng, bất quá Ninh Vũ Điệp đã hoàn toàn đình chỉ suy nghĩ. Về phần đừng ánh mắt của người, nàng đã quên rồi. Vân Điện biên giới một tòa túp lều nhỏ cửa ra vào, Ngọc Bà còng xuống lấy thân hình ngắm nhìn bên này, trên mặt toát ra nhàn nhạt dáng tươi cười, thật lâu về sau mới quay người tiến vào chính mình túp lều nhỏ, chỉ là lẩm bẩm nói, người trẻ tuổi liếc mắt đưa tình. Cũng là rất bình thường, đợi đến lúc Ninh Vũ Điệp lửa nóng đại não gần như bình thường về sau, nàng liền đem một tay ngả vào La Trinh sau lưng, nhắm ngay phía dưới băng sơn nhẹ nhàng nhấn một cái phía dưới. Sở hữu tất cả vụn băng chính là tại trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành chân nguyên tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Đã mất đi cái này tòa loại nhỏ băng sơn thừa nắm, La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp chính là hướng phía dưới gấp rơi mà đi. Ba, một tiếng, La Trinh trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, mà Ninh Vũ Điệp thì là đem La Trinh đã coi như là một cái đệm thịt tử, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình chính là dựa thế bắn ra mà lên, hai chân đứng trên mặt đất. Dùng tay sửa sang lấy hơi có vẻ mất trật tự tóc dài, trên mặt đến lúc đó mang theo một tia vũ mị vui vẻ trừng mắt La Trinh. Bất quá vừa rồi hai người một phen vuốt ve an ủi, đã khơi dậy La Trinh có chút, rất nhiều võ giả tại hư kiếp cảnh thời điểm chỉ sợ đã nếm lượt nhân gian sắc đẹp, nhưng La Trinh cũng gần kề chỉ là đã trải qua khê ấu cầm một người, hắn lại khó có thể ngăn chặn chính mình phần này xúc động, thân hình lóe lên, lần nữa đánh về phía Ninh Vũ Điệp. Lúc này đây, Ninh Vũ Điệp trên mặt toát ra vẻ kinh hoàng, dùng tay bảo vệ chính mình ngực. Mảnh như huyền nguyệt hai hàng lông mày vặn lên, không được. Vì cái gì, La Trinh cũng không có miễn cưỡng Ninh Vũ Điệp, người đáp ứng của ta đây này, chúng ta, ít nhất phải tại song tu đại điển về sau. Ninh Vũ Điệp tác phong cố nhiên dữ dội, nhưng nàng tại thực chất bên trong nhưng lại một vị vô cùng truyền thống nữ nhân, rất nhiều võ giả đều cũng không nhìn trọng chuyện nhân duyên, nhưng là Ninh Vũ Điệp nhưng không cách nào tiếp nhận điểm này. Nàng không muốn, La Trinh cũng không có miễn cưỡng, chỉ là tại Ninh Vũ Điệp bên tai nói nhỏ. Chúng ta đây ngày mai sẽ bắt đầu chuẩn bị mở song tu đại điển. Ninh Vũ Điệp hơi mỏng bờ môi có chút bĩu một cái, không nói gì, bất quá liền xem như chấp nhận. Vân Điện sắp cử hành song tu đại điển sự tình, tại trong vòng 3 ngày liền là thông qua thiên hạ thương minh truyền khắp toàn bộ trung vực. Hiện tại thương minh chính là cả trung vực ở bên trong thế lực lớn nhất, bất quá có được La Trinh Vân Điện, thì là lớn nhất tông môn, cái này song tu đại điển chính là quảng phát danh thiếp, phàm là trung vực tam phẩm thế lực đều có một phần. Về phần Khê Ấu Cầm cùng Ninh Vũ Điệp hai nữ ở giữa tranh chấp, xem như tố cáo một cái đoạn, Ninh Vũ Điệp trước khi thì không cách nào tiếp nhận cùng nàng chung ban thưởng nhất phu, hiện tại nghĩ vậy một điểm, trong nội tâm có lẽ còn có đầm đặc ghen tuông, bất quá bởi vì La Trinh nhưng lại cứ thế mà đè ép xuống dưới, ngày sau nàng cùng Khê Ấu Cầm có lẽ không thể thiếu cãi lộn, nhưng trước mắt nhưng lại không có quá nhiều nghĩ cách rồi. Song tu đại điển chủ bị rằng có trọn vẹn một tháng có thừa, đã chọn một cái ngày hoàng đạo về sau. Vân Hải Thành truyền tống trận chính là liên tiếp hai ba lóe lên, tán lạc tại các nơi có uy tín danh dự võ giả, cũng là nhao nhao đến đây chúc mừng, chỉ là các loại quý báu hy hữu hạ lễ, chính là chồng chất thành một tòa lưỡng cao 3 trượng núi nhỏ. Toàn bộ Vân Điện, cũng là rực rỡ hẳn lên, La Trinh chế tạo 3 đạo thần vân, cơ hồ khiến Vân Điện Phù Văn Đại Sư Tông Duệ đã mất đi chính mình đất dụng võ, chỉ sợ cuối cùng hắn một thân cố gắng, cũng không cách nào theo kịp La Trinh bố trí hộ tông đại trận. Bất quá cái này tông duệ tại phù văn một đạo thiên phú hoàn toàn chính xác không kém, thông qua nghịch hướng nghiên cứu La Trinh những này thần vân, liền để cho hắn phù văn tạo nghệ tăng trưởng rất nhiều, tại trung vực bên trong ngoại trừ La Trinh bên ngoài, sợ là không có người tại hắn phía trên rồi, lần này tông duệ ngược lại là đã có đất dụng võ. Hắn chính là suy nghĩ khác người lợi dụng từng đạo phù văn, trang điểm toàn bộ vân điện, những này phù văn uy lực không được, bất quá chỉ cần bổ sung chân nguyên sau đá, chính là tản mát ra quy luật sắc thái, có chút hào quang thậm chí còn phóng đến doanh thủy quang kết giới phía trên, chính là ngưng kết ra phi long phi phượng, trông rất sống động ở phía trên múa vũ động lấy. Vân điện diễn võ trường lên, từ đó vực các lộ hội tụ mà đến đám võ giả thì là rậm rạp chẳng chịt đứng tại hai bên, có thể đứng ở chỗ này cơ bản đều là tất cả đại thế gia, tông môn gia chủ cùng tông chủ, tỷ như Ngọc Long tông tông chủ Vân. Vân, đợi một tí, hôm nay đều là đích thân tới tới. Đương nhiên, Huyền Âm Quán, Huyết Mộc Nhai, Hắc Sơn Tông những này tứ phẩm tông môn thế lực tông chủ tự nhiên một cái cũng sẽ không thiếu. Những người này lần thứ nhất nhìn thấy La Trinh thời điểm, hắn bất quá là một vị chiếu thần cảnh tiểu bối, nhưng ngay tại bọn hắn không coi vào đâu, La Trinh tựu là phóng lên trời, tại trung vực bên trong không còn có người có thể cùng chi đối kháng. Mọi người lần này đến đây chúc mừng ngoài, trong nội tâm cũng khó tránh khỏi cảm thán một phen, ngày xưa bọn hắn bao quát tiểu gia hỏa, hiện tại nghiễm nhiên trở thành bọn hắn nhìn lên đối tượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 936, hạ lễ. Chương 937, hạ lễ. Vân điện một chỗ thiên trong điện, Khê Ấu cầm trong tay lại có một thanh lóe ra hàn quang dao phay, đang tại cái thất gỗ phía trên phi tốc múa vũ động lấy. Hôm nay là Ninh Vũ Điệp cùng La Trinh ngày đại hỷ, Khê Ấu cầm trên mặt lại toát ra một tia đờ đẫn chi sắc, chỉ là chuôi này dùng canh kim chế tạo, sắc bén dị thường dao phay, liền đem phía dưới dùng thiết mộc chế tác cái thất gỗ, cắt bỏ từng đạo thật sâu dấu vết. Dâm ào ào, nghe đi ra bên ngoài truyền đến huyên náo thanh âm, Khê Ấu cầm bĩu môi, thủ đoạn một ít rau cỏ, chính là bị nàng cắt thành mảnh vỡ. Ừ, xê cô, tổ long nho nhỏ thân hình co giúp ở cùng một chỗ, nức nở nghẹn ngào kêu một tiếng. Từ khi đoạn thời gian trước tổ long ăn vụng Khê Ấu cầm tự tay nấu nướng thức ăn về sau, cơ hồ đem La Trinh đều cho quên lãng rồi, cái này đồ tham ăn cơ hồ mỗi ngày đều vây quanh Khê Ấu cầm đi dạo. Có thể là Khê Ấu cầm đem chú ý lực tập trung ở bên ngoài động tĩnh nguyên nhân, trên tay việc chính là chậm lại, cái kia tổ long thì là phát ra âm thanh thúc giục Khê Ấu cầm. Chờ một chút, Khê Ấu cầm trên mặt treo dáng tươi cười, hoàn toàn không biết những cái kia đã biến thành mảnh vỡ rau cỏ, hiện tại đã biến thành đồ ăn bùn. Ầm ầm, ầm ầm, vân điện phía trên, từng chút một óng ánh sáng long lanh hào quang lên không, hóa thành từng đạo ngũ thải tường vân phiêu tán ra, xuyên thấu qua cửa sổ Khê Ấu cầm có thể thấy rất rõ ràng, trong tay nàng dao phay như trước không có ngừng, về phần phía dưới thiết một cái thất gỗ, đã bị nàng băm trở thành vài đoạn. Ừ, xê cô, tổ long lại ai oán một tiếng. Chờ một chút, Khê Ấu cầm trên mặt như trước treo nụ cười thản nhiên, bất quá cái này vui vẻ không có chút nào biến hóa, phảng phất như là một cái mặt nạ dán tại trên mặt nàng, cứng ngắc vô cùng. Ừ, xê cô, phanh, Khê Ấu cầm trong tay dao phay thình lình khảm nạm tại lò trên đài, Khê Ấu cầm mềm thân hình hơi có chút rung động, một cỗ lăng nhiên khí thế liền từ trên người nàng bạo phát đi ra, ta không phải nói chờ một chút sao. Ừ, xê, chứng kiến Khê Ấu cầm gần như bạo tẩu bộ dạng, tổ long trong nội tâm dùng mình, liền đem chính mình nho nhỏ thân hình bàn lên, sau đó đem đầu chôn đi vào. Diễn võ trường phía trên, song tu đại điển đâu vào đấy tiến hành, võ giả song tu đại điển nghi thức cố nhiên dày đặc, khả năng trong đó bất kỳ một cái nào khâu đều chống đỡ mà vượt phàm nhân một gia tộc mấy trăm năm chi tiêu, nhưng ít hơn rất nhiều lễ nghi phiền phức. Tại một mảnh chúc mừng trong tiếng, La Trinh chính là đứng tại diễn võ trường trung ương, cùng đợi tân nương đến. Tại mọi người chờ phía dưới, Ninh Vũ Điệp đang mặc một thân tu thân áo đỏ, tại rất nhiều trang phục lộng lẫy bao khỏa cung nữ vần quanh phía dưới, đạp trên một đóa tường vân chậm rãi mà đến. Cho dù là tố dưới mặt, Ninh Vũ Điệp dung mạo cũng là thanh lệ vô song, xinh đẹp động lòng người, huống chi hôm nay song tu đại điển, như vậy tỉ mỉ trang phục phía dưới, từng cái chi tiết, tỉ mỉ đều xử lý vừa đúng, chính là nhìn lên liếc cũng sẽ lại để cho nhân tâm tạng bẩn một hồi kinh hoàng. Đợi đến lúc Ninh Vũ Điệp đánh xuống lập tức, quanh mình chính là chiêng trống tề minh, trỗi lên, cửu thải tường vân không ngừng mà bay múa, mà phóng tại doanh thủy quang kết giới bên trên một con rồng một con phượng, chính là phiêu nhiên múa vũ động. Vân hải trong thành, rất nhiều phàm nhân nhìn xem trên bầu trời cái kia sắc thái lộng lẫy vân điện, trên mặt đều bị toát ra cực kỳ hâm mộ biểu lộ. Nghe nói là các tiên nhân cử hành song tu đại điển. Thật lớn trận chiến, hừ, cái gì tiên nhân, tự là một đám tu vị cực cao võ giả. Ngươi lúc đó chẳng phải một gã võ giả sao? lúc nào có thể cử hành một hồi như vậy song tu đại điển. Trận này long trọng song tu đại điển, chính là tại phàm nhân tầm đó truyền miệng, bịa đặt ra vô số phiên bản, cái gì ăn được một ngụm thọ nguyên vạn năm tiên đào, cái gì quỳnh tương ngọc dịch có thể làm cho người bách bệnh không sinh các loại đợi các loại ly kỳ cổ quái truyền thuyết. Ngay tại La Trinh chuẩn bị nghênh hướng Ninh Vũ Điệp thời điểm, trung vực rất nhiều nhân sĩ chính là đã nghe được một đạo tiếng cười, đạo kia tiếng cười phảng phất đến từ chính phía chân trời, bỗng nhiên truyền lại xuống, lập tức lại để cho hết thảy mọi người trong nội tâm hơi kinh hãi. La Trinh lông mày cũng nhíu lại, hắn không biết người đến người phương nào, hôm nay là hắn ngày đại hỷ, tổng không làm cho người cho can thiệp rồi, vậy thì không đẹp rồi. Vèo, chính là một đạo thân ảnh theo bên trên bầu trời bay vụt xuống, nhưng lại một vị thân mặc bạch y lão đầu tử. Quỷ dị chính là, lão đầu tử này vậy mà trực tiếp xuyên thủng này nói. Doanh Thủy Quang, nguyên bản cứng cỏi vô cùng kết giới đối với lão nhân kia không có cấu thành chút nào trở ngại. Cho dù là La Trinh, muốn lặng yên không một tiếng động chui vào Doanh Thủy Quang, cũng cần theo cuối cùng âm thầm lưu lại sơ hở bên trong tiến vào, thế nhưng mà lão đầu tử này vậy mà tùy tiện xuyên thấu Doanh Thủy Quang, phần này thần thông liền để cho La Trinh ánh mắt có chút lóe lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lần này dò xét phía dưới, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra vẻ kinh hãi. Lão đầu tử này thực lực, căn bản nhìn không thấu. Ở đây võ giả đại bộ phận đều là hư kiếp cảnh võ giả, trong đó còn có 2-3 vị độc lập võ giả chính là sinh tử cảnh cường giả, liền bọn hắn đều nhìn không thấu lão đầu tử này thực lực, lão nhân này tất nhiên là tại thần hải cảnh phía trên rồi. Nhưng là La Trinh lại rõ ràng nhất, người này thực lực tuyệt không phải thần cực cảnh đơn giản như vậy. Trước đây La Trinh cùng thiên vị nhất tộc 7 vị cường giả sống chung một chỗ, đối với thần cực cảnh cường giả khí thế cũng có một cái đại khái phán đoán, tu vị nếu là cao nhất cấp độ còn có thể phân biệt, cao lưỡng cấp độ chính là không thể nào phân biệt. Đối với La Trinh mà nói, thần cực cảnh, cùng với so thần cực cảnh càng mạnh hơn nữa võ giả, La Trinh đều không thể xem thấu tu vi của bọn hắn. Chỉ là nương tựa theo trực giác, La Trinh cho rằng lão đầu tử này là siêu việt thần cực cảnh tồn tại. Trong đám người, đại đa số mọi người so sánh khẩn trương, tỷ như Thương Minh người, còn có Hư Linh Tông người. Tuy nói lần này song tu đại điển đối tượng thực sự không phải là Khê Ấu Cầm, nhưng là La Trinh rốt cuộc là Khê Ấu Cầm dựa vào cả đời đối tượng. Bất quá lúc này thời điểm Khê Tiểu Giới mới là nhếch miệng, nhưng hắn là tinh tường tỷ tỷ của mình hiện tại rất không cao hứng. Ước gì cái này không biết từ nơi này chui đi ra lão đầu tử, đem cái này song tu đại điển can thiệp rồi, không cho cái kia Ninh Vũ Điệp sống khá giả. Về phần còn có một chút người, tỷ như Hắc Sơn Tông nhóm thế lực, đã từng cùng La Trinh phát sinh qua xung đột gia tộc. Hiện tại lại không thể không thần phục với Vân Điện, lần này chính là ôm xem náo nhiệt tâm tính rồi, bọn hắn biểu hiện ra đối với La Trinh cung kính, nhưng trong nội tâm ước gì La Trinh kinh ngạc. Chứng kiến La Trinh trên mặt toát ra một tia mất tự nhiên biểu lộ, lão đầu tử thì là cười ha ha một tiếng, chớ khẩn trương, hôm nay ngươi song tu đại điển, lão già ta đến gom góp cái náo nhiệt, như thế nào? Không hoan nghênh phải không? Nghe nói như thế, La Trinh lập tức thở dài một hơi, người đến tựa hồ cũng không ác ý, mặc kệ hắn là ai. La Trinh cũng chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón chào, hắn chính là cao giọng nói ra, ở xa tới chính là khách, các hạ nguyện ý tham gia ta song tu đại điển, La Trinh tự nhiên chỉ có hoan nghênh đạo lý. Tiểu tử, hào sảng, ta rất ưa thích, lão đầu tử này cũng không dài dòng, chính là cười hắc hắc nói, bất quá ta lần này đến vội vàng, nhưng lại không có gì đại lễ, cái này có thể như thế nào cho phải. Nói xong hắn chính là nhíu mày, La Trinh cười nhạt một tiếng, hạ lễ bất quá là tâm ý, võ giả chúng ta há lại sẽ quan tâm những này vật ngoài thân, mọi người có thể đến cổ động, đã là cho ta La Trinh mặt mũi. Kính xin các hạ ở một bên an vị. Rất nhiều khách mới cũng là gật gật đầu, bên cạnh hai vị cung nữ chính là ở trên thủ bỏ thêm một cái bàn, những này cung nữ không biết lão giả này thực lực như thế nào, nhưng nhìn đến trung vực ở bên trong những này đạt trình độ cao nhất các cường giả phản ứng, ở đâu còn xem không rõ. Lão đầu tử này tuy là hình tượng không tốt, khó coi, nhưng chỉ sợ là xa xa vượt qua các nàng tưởng tượng bên ngoài tồn tại, tự nhiên có tư cách ngồi ở bên trên thủ. Không nghĩ tới lão đầu tử lại bỗng nhiên lắc đầu, không được. La Trinh ánh mắt có chút lóe lên, cái gì không được. Cái này song tu đại điển chính là nhân sinh đại sự, há có thể không sẵn sàng hạ lễ. Lão đầu tử liền đem đầu lắc sáng ngời như trống lúc lắc. La Trinh trên mặt toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ, càng là tại trong lòng lật ra một cái liếc mắt, như thế nào những này lão đầu tử lên niên kỷ, đều sẽ biến thành kẹp quấn không rõ nhân vật. Sợ là ngày sau chính mình già rồi, có thể hay không như thế. Bất quá La Trinh vẫn không nói gì, quanh mình một ít gan lớn các tân khách chính là nhao nhao kêu lên. Đã ngươi muốn bị hạ lễ, cũng sắp nhanh lấy ra mà. Phải hay là không ngươi muốn bán cái này cái nút chỗ hấp dẫn kỳ thật sớm tự chuẩn bị xong. Vậy hãy để cho mọi người kiến thức. Những cái kia khách mới tu vị không cao, bất quá hư kiếp cảnh sơ kỳ, nhưng ỷ vào hôm nay ngày đại hỷ, không quan tâm lão đầu tử này thực lực rất mạnh, có lẽ cũng không trở thành trở mặt. Lão đầu tử hì hì cười cười, nhưng lại gật gật đầu, hắc hắc, các ngươi làm sao biết ta nghĩ kỹ hạ lễ. Nói xong, lão đầu tử thân hình lóe lên, thẳng tựu xuất hiện ở La Trinh trước mặt. Lập tức hắn quay mắt về phía La Trinh, một đôi đồng tử trợn tròn vo, mà La Trinh cơ hồ không có phản ứng chút nào thời gian, hai mắt khép lại, vậy mà nằm ngửa trên mặt đất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 937, thần khí. Chương 938, thần khí. Lão đầu tử này đột nhiên lên cử động, lập tức lại để cho sắc mặt của mọi người đại biến. Bất quá một nắm võ giả, trên mặt chính là toát ra nhìn có chút hả hê dáng tươi cười, cái này La Trinh như là sao chổi bình thường quật khởi, trong lúc nhất thời phong quang vô lượng, đúng là vẫn còn có người thu thập hắn. Ninh Vũ Điệp trên mặt toát ra một vòng tàn khốc, hai chân đạp một cái, trên đầu khảm nạm lấy chân châu châu quan nhoáng một cái, chính là chỗ sung yếu hướng La Trinh. Mà Ngọc Bà Bà, Thanh Hư Đạo Nhân, còn có ba vị béo minh chủ, sắc mặt cũng trở nên vạn phần khó coi. Bất quá hết thảy mọi người còn không kịp làm ra phản ứng gì, thời gian bỗng nhiên tầm đó ngừng nghỉ. Tại thiên thần thánh trong đất, ấp trứng tổ long trứng thời điểm, thiên vị nhất tộc liền đem thời gian trôi qua tốc độ nhanh hơn 1.000 lần. Tại cái kia trong kết giới, thời gian thật sự như là ngón giữa cắt đồng dạng, dùng thấy được tốc độ bay nhanh đến trôi qua, trong đó một năm, tương đương ngoại giới ngàn năm. Mà bây giờ, tại vân trong điện, thời gian như trước là 1.000 lần, bất quá cũng là bị chậm lại 1.000 lần. Hết thảy, đều là dùng một phần ngàn tốc độ tại vận hành, mọi người động tác chính là so ốc sên còn chậm hơn vô số lần, dùng mắt thường khó có thể phát hiện bọn hắn đang di động. Đáng sợ hơn chính là, này thời gian tốc độ chảy chậm lại phạm vi cũng là phi thường khổng lồ, dùng toàn bộ vân điện làm trung tâm, hướng phía chung quanh khuếch tán ra bên trên ngàn dặm phạm vi, thời gian đều bị hoàn toàn đọng lại. Chim bay trên không trung đình trệ, khói bếp càng là cứng lại thành một đầu sẽ không phiêu tán cột khói, trên mặt hồ nước gợn vân cũng là hoàn toàn bảo trì nguyên bản bộ dạng. Khê ấu cầm dao phay như trước khảm nạm tại lò trên đài, chỉ có cái kia tổ long không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Ừ, xê cô, tổ long ai oán một tiếng, linh trí của nó chỉ là tương đương với nhân loại mấy tuổi tiểu hài tử trình độ, mặc dù không có thụ đến thời gian tốc độ chạy ảnh hưởng, nhưng lại kỳ quái khê ấu cầm vì sao bất động rồi. Bỗng nhiên tầm đó, xuất phát từ bản năng, nó tựa hồ cảm nhận được cái gì, bắt đầu từ cửa sổ bên ngoài bay đi, thẳng hướng phía diễn võ trường bên kia bay qua. Này lão đầu tử mỉm cười, quan sát bầu trời, chính là thở dài một hơi, thời gian không đợi người a hát, tuy là ngươi tu vị tăng lên tốc độ đã là cực nhanh, nhưng là tại cái này giới bên trong, tài nguyên thiếu thốn, tốc độ đúng là vẫn còn chậm chút ít, lão đầu tử sẽ tới chủ lực giúp một tay a. Vừa mới nói xong, cái kia tổ long cũng đã bay vụt tới. Ừ, xê cô, ừ, xê cô, chứng kiến La Trinh nhắm mắt nằm trên mặt đất, tổ long cũng là lo lắng kêu lên, đồng thời đối với lão đầu tử này toát ra mãnh liệt địch ý. Lão đầu tử cười hắc hắc, chính là nói với tổ long, người tiểu gia hỏa này. Hắn không để ý đến tổ long, mà là thẳng đi về hướng La Trinh, đồng thời vươn một cái héo rỗ tay, trên tay thì là có một đạo màu xanh biếc đan dược. Viên thuốc này vừa mới móc ra, chính là hướng phía trên bầu trời bay đi. Mở ra một điểm linh trí tựu muốn chạy trốn, quả thực nằm mơ, lão đầu tử tay chính là nhẹ nhàng khẽ quấn, một cổ lực lượng vô hình liền đem cái kia khỏa đan dược từ không trung kéo xuống dưới. Quỷ dị chính là cái kia đan trong dược, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo màu xanh lá vầng sáng, những cái kia vầng sáng lập tức ngưng tụ thành một đạo lục sắc tia chớp, còn có thể phản kích lão đầu tử này. Lão đầu tử này thật sự có chút mất hứng, hừ lạnh một tiếng, lập tức chỉ một ngón tay, này cái tròn ném ném đan dược chính là chia năm xẻ bảy, lập tức tự biến thành một đoàn lục vân, bỗng nhiên khuếch tán mà ra. Một khỏa nho nhỏ đan trong dược chính là ẩn chứa một đoàn cực lớn lục vân. Cái này lục vân chính là phiêu phù ở vân điện trên không vẫn không nhúc nhích. Đi, lão đầu tử nhẹ nhẹ thở ra một hơi, cái kia đóa cực lớn lục vân chính là bắt đầu chậm rãi xoay quanh, tối trung hóa thành một đạo tia nước nhỏ, hướng phía La Trinh trong miệng không ngừng mà hội tụ mà đi. Chỉ chốc lát sau thời gian, La Trinh liền đem cái này một đoàn lục vân đều hấp thu, sau đó lão đầu tử đi về hướng chỗ ngồi của mình phía trên, không hỏi tự rước theo cái kia trong bầu rượu, nghiêng đổ ra một ly rượu ngon, nháy con mắt. Ngay sau đó thời gian tốc độ chảy tựu khôi phục bình thường. Ninh Vũ Điệp thân ảnh lao xuống ra một bước, lập tức tự ổn định thân hình, nhưng thần sắc tầm đó vẫn còn có chút mất tự nhiên. Vừa mới lão đầu tử này tuy là chậm lại thời gian tốc độ chảy, nhưng mà hắn chỉ là đem thời gian tốc độ chảy thả chậm 1.000 lần, mà không phải ở vào tuyệt đối cấm trạng thái, trên thực tế muốn đem thời gian hoàn toàn cấm, cơ hồ là một kiện không thể nào làm được sự tình. Tại Hoàn Vũ bên trong đối với thời gian pháp tắc có một cái kết luận, Mặc kệ gì thời gian tu luyện pháp tắc sinh linh, cũng chỉ có thể đem thời gian vô hạn độ thả chậm, nhưng không cách nào đạt tới hoàn toàn cấm trạng thái. Cho nên mọi người vẫn có thể đủ chứng kiến trước mắt một màn, đại não vẫn có thể đủ suy tư, mọi người cũng là đã minh bạch, lão đầu tử này thật đúng là không có gì địch ý. Mà lão đầu tử vừa mới thực chiến thời gian pháp tắc, thế nhưng mà đám đông cho sợ ngây người. Trung vực bên trong, tinh thông không gian pháp tắc võ giả cũng là ít càng thêm ít, mà thời gian pháp tắc tu luyện độ khó chính là bao trùm tại không gian pháp tắc phía trên, cho nên cho đến tận này, cũng không có sinh ra đời một vị tinh thông thời gian pháp tắc võ giả. Đương nhiên, La Trinh là thứ ngoại lệ, huống chi hắn căn bản không có đối với người khác trước mặt thể hiện ra chính mình thời gian pháp tắc thần thông. Thế nhưng mà lão đầu này, cũng không thấy hắn như thế nào ra tay, liền đem toàn bộ vân điện thời gian pháp tắc tốc độ chảy đều cải biến, mọi người chính là như thi triển định thân pháp giống như, cái này chính là quỷ thần khó lường thủ đoạn, cho dù tất cả mọi người cho rằng lão đầu tử này rất cường, nhưng hiện tại bọn hắn phát hiện mình nhận thức vẫn có sai lầm, ở nơi này là rất cường. Đây quả thực là khủng bố không hợp thói thường. Về phần vừa mới lão đầu tử lấy ra cái kia đan dược, thì càng thêm lại để cho người không thể tưởng tượng rồi, không nói cái này đan dược có hiệu quả gì, chỉ là cái này đan dược vậy mà còn có thể chạy trốn, nhưng lại có thể tại thời điểm mấu chốt công kích lão đầu tử này, không nói lão đầu tử này thâm bất khả trắc thực lực, chỉ là cái kia đan trong dược phóng xuất ra màu xanh lá tia chớp, chỉ sợ cũng đủ để diệt sát trước mắt 9 thành 9 võ giả. Loại đan dược này, có thể chênh lệch sao? Càng làm cho trong lòng người không công bằng chính là, xem La Trinh bộ dạng, hắn tựa hồ cũng không nhận ra lão đầu tử này, cũng không biết lão nhân này là từ góc độ nào ở bên trong xuất hiện đại nhân vật, vậy mà ngàn dặm xa xôi tới tiễn đưa hạ lễ, một ít nguyên bản tựu trong nội tâm không công bằng võ giả, còn có những cái kia nhìn có chút hả hê võ giả, hiện tại chính là ghen ghét trong lòng nghĩ thổ huyết. Các hạ, người đối với La Trinh làm cái gì? Ninh Vũ Điệp nhịn không được tiến tới một bước, chăm chăm vào này lão đầu tử hỏi. Lão đầu tử đến lúc đó nhẹ nhõm lắc đầu, tùy cơ hội nói ra tiến đưa hạ lễ a hát. Hắn vừa mới nói xong, mắt ọt ọt lập tức đi lòng vòng, vỗ đầu một cái, đúng rồi, đã chú rể có hạ lễ, cái này tân nương tử cũng không có thể thiếu oa, bất quá cái này hạ lễ có chút keo kiệt, người thế nhưng mà đừng so đo. Nói xong hắn nhẹ nhàng hướng phía trên bụng của mình vỗ, vỗ một cái, nhưng lại hai tay trống trơn, lão đầu tử chính là lầm bầm lầu bầu cúi đầu nói ra, người đừng lòng tham không đáy, lão tử đem những này thần khí để ở chỗ này, cũng không phải cho ngươi dùng đấy, bình thường ngươi lấy ra dùng ta cũng không nói cái gì, ngươi thật đúng là tưởng rằng ngươi hay sao. Chứng kiến lão đầu tử này điên điên khùng khùng bộ dạng, mọi người trên mặt đều toát ra quái dị vô cùng thần sắc, lão nhân này đối với mình bụng nói cái gì lời nói. Hẳn là thằng điên sao? Lúc này thời điểm La Trinh lại đứng lên, trên mặt treo vui vẻ nói ra, các hạ thể nội thế giới bên trong, đã đản sinh ra có thể sử dụng thần khí cường giả. Lão đầu tử trợn trắng mắt, trong cơ thể có một gia hỏa đã tu luyện đến thần hải cảnh rồi, tại lão tử trong cơ thể trực tiếp lực chiếm núi làm vua, tự phong vì cái gì chó má thánh hoàng, còn đem ta phóng tại thể nội thế giới bên trong hơn 1000 kiện thần khí đều giấu đi, hắn thật đúng là cho rằng là hắn đồ đạc của mình. Mẹ đấy, cho lấy ra ta. Dứt lời, lão đầu tử này chính là ngón tay có chút một điểm, lăng không tự bỗng nhiên xuất hiện một cái sáng màu vàng vòng tay, trôi nổi ở giữa không trung bên trong, lão đầu tử chính là cười hắc hắc, tới vội vàng, không có bị vật gì tốt. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cái này vòng tay rồi, tuy là đồ đạc nát hơi có chút cầm không ra tay, bất quá cũng là một kiện thần khí, tự tặng cho ngươi a. Dứt lời, cái kia vòng tay chính là hướng phía Ninh Vũ Điệp thổi qua đến. Thần khí, mọi người trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, một ít người nghe được lão đầu tử này lời nói, thiếu chút nữa chính là té xỉu đi qua, cái gì gọi là nát. Thần khí hay, vẫn, là nát, cái này mẹ nó, có ít người tại trong bụng bắt đầu chửi mẹ rồi. Trung vực bên trong cấp cao nhất bảo vật, cũng không quá đáng là trung phẩm thánh khí mà thôi, thánh khí cấp bậc bảo vật thế nhưng mà ít đến thương cảm, về phần thần khí, mọi người có lẽ tại trên điển tịch có nghe thấy, thế nhưng mà ở đâu gặp phải loại vật này. Thế nhưng mà loại vật này còn nói cầm không ra tay, rất nhiều người tại thời khắc này, tâm đều ghen ghét nhỏ máu rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Chương 938, Khê Ấu Cầm Nghi Hoặc. Chương 939, Khê Ấu Cầm Nghi Hoặc. La Trinh trên mặt, đồng dạng cũng là vạn phần khiếp sợ, bất quá La Trinh khiếp sợ thực sự không phải là cái này một kiện thần khí. Thần khí cố nhiên hy hữu quý trọng, thế nhưng mà dùng La Trinh hiện tại tầm mắt, cũng không lại để cho hắn thái quá mức rung động. Hắn rung động chính là lão đầu tử này mà nói, thần hải cảnh võ giả mới có thể mở một phương thần hải, mà thần cực cảnh cường giả tắc thì có thể đem chân nguyên cứng lại, kiến tạo ra một phương thế giới, như Phong Niệm Vân đào tạo trọn vẹn 10 vạn năm, cũng chỉ là trong người kiến tạo ra một phương hòn đảo. Đến vào trong đó sinh linh, tắc thì còn ở vào thập phần nguyên thủy giai đoạn. Đến lúc này thời điểm, hoàn toàn chính xác không dùng được tu di giới chỉ bên trong đồ đạc rồi, trong cơ thể của mình thế giới tắc thì là hoàn toàn thay thế tu di giới chỉ. Lão đầu tử này liền đem một ít bảo vật phóng trong đan điền, thế nhưng mà nghe lão đầu tử này lời mà nói, trong cơ thể của hắn thế giới bên trong vậy mà có được thần hải cảnh cường giả, cái này cũng có chút không thể tưởng tượng rồi. Thể nội thế giới là chân nguyên cứng lại mà thành, mà dẫn lôi điện nhập vào cơ thể, chế tạo ra sinh linh, sau đó chậm rãi sinh sôi nảy nở, tiến hóa. Trong đó sinh linh mở ra linh trí về sau, còn có thể mượn thể nội thế giới chân nguyên tu luyện. Thế nhưng mà thể nội thế giới không gian cuối cùng có hạn, tài nguyên cũng cuối cùng có hạn, chỉ sợ so cái này giới cực hạn còn nhiều hơn bên trên vô số lần. Ở này loại hoàn cảnh này phía dưới, lão đầu tử này trong cơ thể vậy mà còn có thể sinh ra đời thần hải cảnh đại năng, trong cơ thể của hắn thế giới có cực lớn đến loại trình độ nào. Lão đầu tử này thực lực mạnh như thế nào? Chứng kiến La Trinh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đang nhìn mình, lão đầu tử thì là khoát khoát tay, nói với La Trinh, tốt rồi, của ta hạ lễ cũng là tiễn đưa đã qua, ngươi song tu đại điển quan trọng hơn, tự không quan tâm ta cái lão nhân này rồi. Có chuyện gì qua đi bàn lại, bất quá Ninh Vũ Điệp vẫn còn cung kính bái, hạ lễ theo cũng chỉ là một phần tâm ý, tuy là tại lão đầu tử này trong miệng, cái này một kiện thần khí chỉ là một cái rách dưới, nhưng là ở trong mắt Ninh Vũ Điệp nhưng lại vô cùng chân quý, đã xa xa vượt ra khỏi hạ lễ giá trị, nhưng là người ta lần này móc ra, nhất định là hướng về phía La Trinh nguyên nhân, nàng cũng không có trả lại đạo lý, cũng chỉ có nhận. Đúng vào lúc này, Khê Ấu Cầm mặc một bộ y phục hàng ngày, chính là từ nơi không xa chậm rãi bay tới. Ấu Cầm, tỷ, Thanh Hư đạo nhân cùng Khê Tiểu Giới chứng kiến Khê Ấu Cầm xuất hiện, hai người liền là đồng thời hô. Hôm nay La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp song tu đại điển, Khê ra người thế nhưng mà chưa nói tới rất cao hưng, chỉ là về tình về lý bọn hắn cũng không thể vắng họp, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến đây. Lần này không có chứng kiến Khê Ấu Cầm xuất hiện, Thanh Hư đạo nhân cùng Khê Tiểu Giới thế nhưng mà đối với Khê Ấu Cầm nhiều có lo lắng, chắc hẳn Khê Ấu Cầm hôm nay như thế nào cũng sẽ không vui vẻ. Khê Ấu Cầm hướng phía Khê Tiểu Giới cùng Tăng Gia Gia nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào Ninh Vũ Điệp trên mặt, nàng chính là nhiều thêm vài phần chua xót chi ý, nàng sở dĩ đứng ở phòng bếp, chỉ làm mỹ thực, liền thì không muốn thấy một màn này, quả thật nàng đã sớm thuyết phục chính mình, đừng ghen ghét Ninh Vũ Điệp, thế nhưng mà nàng cũng không phải ngu ngốc, loại này cảm xúc chỉ có thể khống chế, không có khả năng hoàn toàn biến mất. Chứng kiến La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp trai tài gái sắc, nàng làm sao có thể không chua xót? Chỉ là vừa Tổ Long tên tiểu tử kia bỗng nhiên không thấy rồi, nàng nhưng lại sợ đem Tổ Long cho mất rồi, cho nên mới một đường tìm tới. Ừ, xê cô, Tổ Long vốn là bởi vì cảm nhận được La Trinh tao ngộ nguy cơ, cho nên mới chạy tới đấy, bây giờ nhìn đến La Trinh lông tóc ít bị tổn thương, lập tức nhớ tới chính mình chưa cửa vào mỹ thực. Ừ, xê cô, ừ, xê cô kêu hai tiếng, chính là quay đầu lại nhào vào Khê Ấu Cầm trong ngực. Cái này nho nhỏ sự việc xen giữa, tự nhiên sẽ không quấy rầy đến song tu đại điển tiến trình, bên này La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp liền tiếp tục đại điển nghi thức. Chỉ là đúng vào lúc này, cách đó không xa lão đầu kia tử, nhưng lại ngưng mắt quan sát Khê Ấu Cầm, hắn chính là bỗng nhiên há mồm nói ra tiểu cô nương. Ân, Khê Ấu Cầm hiếu kỳ trương nhìn một cái, nàng nhưng lại không biết là ai gọi mình. Tiểu cô nương, người tới đây một chút, bên này. Lão đầu tử nhưng lại dùng chân nguyên truyền âm, tại cùng Khê Ấu Cầm nói chuyện. Khê Ấu Cầm dạo qua một vòng, mới phát hiện cùng chính mình nói chuyện đấy, là một cái thoạt nhìn có chút lạp tháp lão đầu, nàng nhíu nhíu mày, trên mặt lưu lộ ra kỳ quái chi sắc, nguyên bản Khê Ấu Cầm không muốn phản ứng cái này người, dùng Khê Ấu Cầm thần đan cảnh tu vị, căn bản không cách nào phân biệt rõ ra cái gì cường giả. Khê Ấu Cầm nguyên bản tựu sơ tại tu luyện, đối với võ đạo hứng thú cũng không lớn, người đem một vị sinh tử cảnh cường giả cùng một vị thần cực cảnh cường giả đặt ở trước mặt nàng, đối với nàng mà nói đều là không sai biệt lắm tồn tại. Vì vậy Khê Ấu Cầm ôm Tổ Long liền chuẩn bị ly khai, nàng có thể không có thèm nhìn xem La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp thanh tú ân ái, nàng là rộng lượng, thế nhưng mà không có rộng lượng đến cái loại này trình độ. Chứng kiến Khê Ấu Cầm chuẩn bị ly khai, lão đầu tử nhịn không được, lão đầu tử này nhìn mặt mà nói chuyện tựa hồ tương đương lợi hại, chính là hừ hừ cười cười, tiểu cô nương, người thế nhưng mà ưa thích cái kia La Trinh, lại ghen ghét hắn lấy người khác làm tân nương tử. Nghe nói như thế, Khê Ấu Cầm thần sắc run lên, hung hăng trừng mắt liếc này lão đầu tử, tức giận nói, mắc mớ gì tới ngươi. Lão đầu tử cười hắc hắc, ta chỉ là muốn làm phép ngươi một phen, hôm nay cái này tân nương tử cố nhiên là phong quang vô hạn, nhưng là ngày khác có thể cùng La Trinh vượt qua vô số tuế nguyệt người, tất nhiên trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác hoa. Khê Ấu Cầm trên mặt lập tức lưu lộ ra kỳ quái chi sắc, lời này đến cùng là có ý gì? Tuy là Khê Ấu Cầm thật không minh bạch, nhưng vẫn là hướng phía này lão đầu tử đi qua, một bên cung nữ đầu tới một cái ghế, Khê Ấu Cầm thì là ngồi ở lão đầu tử này hơi nghiêng. Trên mặt của mọi người đều toát ra vẻ tò mò, chính là tính cả La Trinh chú ý lực đều có chút phân tán, chính tại hết sức chuyên chú cầm lấy La Trinh tay Ninh Vũ Điệp, thì là một đạo chân nguyên theo đầu ngón tay của nàng truyền đến, cái kia một đạo hàn khí theo nàng đầu ngón tay truyền lại đến La Trinh trong tay, chứng kiến Ninh Vũ Điệp tức giận ánh mắt, lập tức lại để cho La Trinh trong nội tâm dùng mình, chỉ có toát ra một tia áy náy biểu lộ. Dù sao cũng là Ninh Vũ Điệp ngày đại hỉ, hắn nếu là đem chú ý lực tập trung ở Khê Ấu Cầm trên người, Ninh Vũ Điệp không nổi giận mới là lạ. Lão gia gia, ngươi nói lời này là có ý gì? Khê Ấu Cầm tò mò hỏi, bởi vì lão đầu tử này trong lời nói nâng lên La Trinh, Khê Ấu Cầm khẩu khí ngược lại là hòa hoãn rất nhiều, cái kia trương thanh nhã trắng trong thuần khiết trên mặt, cũng hiện ra một đạo dịu dàng dáng tươi cười. Lão đầu tử lại là cười hắc hắc, không có ý gì, ta là muốn hỏi ngươi, ngươi tử cực âm thể đúng không? Khê Ấu Cầm gật gật đầu, hắc tím thân thể, chính là nhất phẩm tử cực âm thể, hắc hắc, ngươi không biết cái này ý vị như thế nào sao? Lão đầu tử lại hỏi, Khê Ấu Cầm lắc đầu, trên mặt có chút hít đờ đẫn chi sắc, nàng đối với võ đạo hứng thú cũng không lớn, khắc khổ tu luyện thậm chí còn so ra kém học tập mới nấu nướng đích tay nghề. Lý tưởng của nàng rất nhỏ, hiện tại chỉ là một lòng muốn làm bạn tại La Trinh bên người là được rồi, nàng mặc dù biết chính mình có được cái này hắc tím thân thể, thế nhưng mà mạnh như thế nào, có thể phát huy ra cái dạng gì tác dụng, nàng đều hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thật Khê Ấu Cầm muốn đi giải, cũng không khó khăn. Tử cực giới là một rất đặc thù giao diện, trong đó đồng dạng vẫn tồn tại vô số đại năng, chỉ cần nàng nguyện ý tại tử cực giới trong nhiều đi đi lại lại, dễ dàng là có thể tìm được không ít siêu cấp đại năng trợ giúp. Muốn biết hắc tím thân thể, chính là có thể trở thành khống chế tử cực giới tồn tại, tại hoàn vũ bên trong cũng là cực kỳ hy hữu. Vấn đề là Khê Ấu Cầm mở tử cực âm thể về sau, ngoại trừ từ trong đó mấy lần cho mượn không ít cự kiếm bên ngoài. Lại có là tại Thiên Khải Thành bên ngoài tạm thời đem La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp kéo nhập tử cực giới trong tránh né. Thời gian khác, nàng căn bản chưa từng vận dụng qua tử cực âm thể năng lực, cũng căn bản chưa từng tiến vào qua tử cực giới trong. Khó trách lão bà tử không có phát hiện ngươi, lão đầu tử lắc đầu, lập tức lại hỏi, ngươi có nghĩ là muốn trở nên rất cường? Ta cho ngươi tìm sư phụ như thế nào? Khê Ấu Cầm cổ quái nhìn lão đầu tử này liếc, thằng này thế nhưng mà càng kéo càng xa rồi, nàng chịu ngồi đàng hoàng ở chỗ này. Toàn bộ bởi vì lão đầu tử này nói nàng có thể làm bạn La Trinh vượt qua vô số tuế nguyệt, hiện tại bỗng nhiên kéo đến trở nên mạnh mẽ, kéo đến sư phụ. Cái này cái gì cùng cái gì? Vì vậy Khê Ấu Cầm thái độ chính là bắt đầu qua loa mà bắt đầu, không có hứng thú. Cái này đều không có hứng thú, người biết rõ cái này ý vị như thế nào sao? Thế nhưng mà cho ngươi trở thành tại hoàn vũ bên trong, đều có thể khinh thường hết thảy đỉnh cấp tồn tại. Lão đầu tử nhưng lại không biết, chính mình trước đây một câu chảo đúng rồi trọng điểm. Hiện tại thì là lại chảo sai rồi trọng điểm. Khinh thường hết thảy thì như thế nào? Rất thú vị sao? Khê Ấu Cầm càng ngày càng cảm thấy, lão đầu tử này tại trêu chọc nàng chơi, vì vậy đây cũng là ôm tổ long muốn đứng dậy rời đi. Chứng kiến Khê Ấu Cầm cử động như vậy, lão đầu tử đầu óc một chuyến, mới phát hiện mấu chốt chỗ, tiểu cô nương này đối với võ đạo hoàn toàn không có hứng thú nha, như thế không có sao, hắn tự nhiên có lý do thuyết phục tại nàng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 939, khuyên bảo. Chương 940, khuyên bảo. Chờ đi a hát, tiểu cô nương, nghe lão già ta nói hai câu. Lão đầu tử vội vàng bề bộn nói, đây cũng là hắn thất sách, thật không nghĩ tới trên thế giới này còn có như vậy kỳ quái tiểu bối, quả thực xem võ đạo vi cặn bã. Bất quá nói trở lại, người có chí riêng, thiên vị nhất tộc các loại kỳ quái quái gia hỏa, hắn cũng đã gặp không ít, nhà đầu kia đã đối với La Trinh có hứng thú, hắn hay vẫn là chỉ có thể dùng La Trinh với tư cách mồi nhử rồi. Chứng kiến lão đầu tử sắc mặt, Khê Ấu Cầm chính là kiềm chế ở tính tình của mình, lại nhớ tới trên chỗ ngồi, thần sắc lãnh đạm mà hỏi, thì thế nào? Lão đầu tử chính là cười hắc hắc, hôm nay cái này song tu đại điển phía trên, tân nương tử cố nhiên không phải ngươi, nhưng ta có thể đánh cược, ngày sau nhất định là ngươi ở lại La Trinh bên người thời gian dài nhất. Lời này như thế nào giảng? Khê Ấu Cầm nháy thoáng một phát con mắt hỏi, lão đầu tử quơ quơ đầu, lập tức nhìn một cái Ninh Vũ Điệp. Lập tức nói ra, cái kia tân nương tử thiên phú cố nhiên không tệ, tại hạ giới bên trong có lẽ là đạt trình độ cao nhất tồn tại, bất quá phóng tới thượng giới tựu không đáng giá nhắc tới rồi. Ninh Vũ Điệp thiên phú có lẽ cùng Hỏa Doãn Nhi không sai biệt lắm, cũng có thể cùng Lưu Vũ thiên phú không kém bao nhiêu, nhưng tối đa cũng chỉ có thể đem danh tự đặt ở thiên phú chi bia hàng thứ hai, loại trình độ này cũng chỉ có thể vừa mới tốt bị thiên vị nhất tộc chỗ thừa nhận, tại lão đầu tử trong mắt xa xa đến không được kinh diễm tình trạng. Cái này cùng ta có quan hệ sao? Khê Ấu Cầm sắc mặt đờ đẫn nói, lão nhân này nói tới nói lui, Khê Ấu Cầm cũng không rõ ràng lắm hắn muốn biểu đạt cái gì. Lão đầu tử lại cười hắc hắc, quan hệ có thể to lắm, người ngẫm lại cái này La Trinh tiểu tử là nhân vật bậc nào. Nhân vật như vậy lại há có thể cực hạn tại nho nhỏ một trong đó vực đâu này. Khê Ấu Cầm chừng lão đầu tử liếc, cái gì gọi là cực hạn tại nho nhỏ một trong đó vực. Cái này trung vực đất rộng của nhiều, La Trinh cần muốn đi đâu sao? Tại Khê Ấu Cầm trong ánh mắt, trung vực liền là toàn bộ thế giới, có lẽ nàng tỉnh tỉnh hiểu hiểu biết rõ, giống như trong khoảng cách vực đại lục cách đó không xa còn có một khối thần quốc đại lục, có lẽ nàng cũng biết, thế giới này kỳ thật chia làm rất nhiều tầng cấp, nhưng những này cùng nàng lại có quan hệ gì đâu này. Theo nàng, trung vực không có gì không tốt, La Trinh thực lực bây giờ, tại trung vực bên trong đã không tồn tại bất cứ uy hiếp gì, có thể tại đây phiến cõi yên vui phía trên an an giật giật sống được, tựu là lớn lao hạnh phúc. Cái này không thể nói Khê Ấu Cầm tầm nhìn hạn hẹp, chỉ là nàng đối với những thứ khác hết thảy không hề hứng thú mà thôi. Tỷ như tại đã thức tỉnh nhất phẩm tử cực âm thể về sau, Khê Ấu Cầm cũng loáng thoáng biết rõ, thể chất của nàng rất đặc biệt, nhưng cho tới bây giờ không ngờ qua tu luyện, hoặc là nói lại để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn, vậy đối với nàng ý nghĩa cũng không lớn. Nghe được Khê Ấu Cầm trả lời, lão đầu tử nhịn không được trợn trắng mắt, cái này trung vực có thể xưng là đất rộng của nhiều. Đối với lão đầu tử này mà nói, toàn bộ trung vực chính là vài bước có thể vượt qua khoảng cách, diện tích còn không bằng hắn một cái đình viện, còn không bằng trong cơ thể của hắn thế giới. Về phần tài nguyên, càng là thiếu thốn tới cực điểm, xem bọn này nghèo kiết xác, nhìn thấy hắn một kiện thần khí, cả đám đều hai mắt thả ra bãi cỏ xanh quang, tự cùng đói bụng bách niên quỷ đói đồng dạng, cũng quá không có đã có tiền đồ. Thần khí đối với thượng giới hư kiếp cảnh võ giả mà nói, cũng là đồ tốt, bất quá ở trên giới đám kia hư kiếp cảnh lũ tiểu gia hỏa trong mắt, cũng không trở thành hiếm có đến loại tình trạng này. Cho nên lão đầu tử đều không đành lòng dùng thâm sơn cùng cốc đến khái quát trung vực, bởi vì nơi này căn bản không có tư cách xưng là thâm sơn cùng cốc. Đương nhiên, cái này Khê Ấu Cầm tính tình kỳ quái, lão đầu tử đương nhiên sẽ không xuất ra lời nói này ra, hắn chỉ là cười hắc hắc, tiếp tục nói, trung vực đất rộng của nhiều, là ở trong mắt ngươi, thế nhưng mà dùng La Trinh thiên phú, tăng thêm ta cho hắn quán chú cái kia khỏa thiên dụ đan, La Trinh tu vị tăng lên tốc độ chắc chắn tiến triển cực nhanh, ngày khác La Trinh phá thần hải cảnh về sau, cũng sẽ bị cái này đại thiên thế giới chỗ bài xích, chính là phải phi thăng thượng giới. Kỳ thật phi thăng thượng giới, còn có chữa trị phi thăng thông đạo vấn đề, chỉ là lão đầu tử biết rõ Khê Ấu Cầm đối với cái này không có hứng thú, thậm chí khả năng hoàn toàn không biết phi thăng thông đạo vấn đề, hắn chính là dứt khoát biến mất không nói. Tuyệt đối không nghĩ tới Khê Ấu Cầm trên mặt toát ra vẻ tức giận, ngược lại trách tội nói, người lão nhân này không làm chuyện tốt. Lão đầu tử này lập tức im lặng ngưng nghẹn, hắn tặng một khỏa thiên dụ đan cho La Trinh, vậy mà còn gọi không làm chuyện tốt, ngược lại trở thành người xấu. Vì vậy hắn dùng thập phần buồn cười ánh mắt chừng Khê Ấu Cầm sau nửa ngày, cuối cùng mới lên tiếng, cho dù ta không để cho hắn đan dược, hắn hay vẫn là biết bay thăng. Sau đó thì sao? Khê Ấu Cầm hỏi tiếp. Lão đầu tử liền là tiếp tục nói, vấn đề chính là ở chỗ này rồi, dùng ngươi nhất phẩm tử cực âm thể, tu luyện tốc độ có thể không thể so với hắn chậm, ngày sau hắn ở trên giới bên trong rong ruổi, vị kia tân nương tử nhất thời bán hội khẳng định phi thăng không được, trừ phi La Trinh xông ra thuận theo thiên địa, quay đầu lại đem nàng đón đi, nếu không dùng nàng thực lực của mình phi thăng, ít nhất cũng phải cái 100-200 năm a. Sau đó thì sao? Khê Ấu Cầm lại hỏi. Lão đầu tử lại trợn trắng mắt, đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Ngươi cũng có thể sớm phi thăng, bằng thể chất của ngươi, hoàn toàn có thể đủ đuổi theo La Trinh bước chân, cho hắn lớn lao giúp đỡ, chẳng phải là có thể làm bạn ở bên cạnh hắn. Ai, về phần hắn vị này tân nương tử, sợ là muốn một mình trông phòng bách niên rồi. Nghe được lão đầu tử lần này thở dài, cái gì một mình trông phòng bách niên lời mà nói, lập tức lại để cho Khê Ấu Cầm hai mắt tỏa sáng, thì ra là thế. Đúng vậy, lão đầu tử cười hắc hắc nói, cho nên nha, ta cho ngươi tìm sư phụ. Ngươi nhiều hơn tiến vào từ cực giới trong tu luyện, ngày khác tu vị đến rồi, chính là ở trên giới bên trong có thể cùng La Trinh song túc song phi. Nói xong hắn lại cố ý dùng khinh thường ánh mắt liếc mắt Ninh Vũ Điệp liếc, tiếp tục nói, đừng nhìn nàng hiện tại so ngươi phong quang, ai cười nói cuối cùng, ai mới cười rực rỡ nhất, phải hay là không? Khê Ấu Cầm trong mắt một đốm lửa hoàn toàn bị đốt lên, nàng đối với võ đạo chưa bao giờ có cái gì truy cầu, tu luyện đến thần đan cảnh cũng hoàn toàn dựa vào các loại đan dược trồng chất mà bắt đầu. Không dựa vào từ cực âm thể, nàng thực lực liền không ít chiếu thần cảnh võ giả đều thì không bằng. Nhưng là nhân tâm đều sẽ là chuyển biến đấy, đặc biệt là lão đầu tử cho nàng ưng thuận một cái mỹ hảo nguyện cảnh. Vì La Trinh, nàng có thể chịu được Ninh Vũ Điệp, có thể tại La Trinh cùng với khác nữ tử song tu đại điển phía trên bảo trì mỉm cười, chỉ là nàng bảo trì thập phần vất vả,

theo sâu giữa không trung liền là một thanh cự kiếm phi tốc hàng lâm xuống. Một thanh, vèo, hai thanh, siêu siêu siêu siêu, vô số đem cự kiếm, bắt đầu từ tử cực giới sâu giữa không trung hàng lâm xuống. Tử cực giới 999 chi cự kiếm, liền là dựa theo quy luật nhất định xếp đặt, rậm rạp chằng chịt trưng bày ở sâu giữa không trung. Nếu là bình thường khê ấu cầm tùy ý triệu hoán phía dưới, cự kiếm vung chạm về sau, chính là hội sẽ chậm rãi biến mất, quy phụ tại chỗ. Hiện tại lại bất đồng, nàng thân ở tại tử cực giới ở bên trong, đem từng nhánh cự kiếm triệu hoán xuống, những cái kia cự kiếm tự nhau nhau thoát ly tại chỗ. Những này cự kiếm, chính là do tử cực giới trong bất đồng người của thiên vực trưởng quản. Nam thiên vực phía trên, một chiếc phục trang đẹp đẽ thuyền lớn đang tại ngao du phía chân trời, ở đằng kia thuyền lớn lối vào, liền đứng sừng sững lấy một vị mặc áo bào tím nữ tử, nàng kia thoạt nhìn chỉ có 30 tuổi, có được ngạo nhân tư thái cùng vũ mị dung nhan. Như vậy đi dạo phía dưới, nàng tựu là chứng kiến nam thiên vực bên trên từng nhánh cự kiếm, đang tại phi tốc trầm xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Thấy như vậy một màn, nàng kia lông mày lập tức nhíu lại. Nói như vậy, có được tử cực âm thể người tại câu thông tử cực giới về sau, liền có thể đủ phát huy ra thiên phú của mình, thuyên chuyển tử cực giới bên trong cự kiếm. Bất qua cái này sở hữu tất cả cử kiếm, chính là có được xuyên thấu không gian, ngay lập tức tới năng lực, từ loại nào trình độ đi lên nói, vậy cũng là một loại luật nhân quả, mà cái này một tia luật nhân quả chính là tại rèn những. Này cử kiếm thời điểm, cũng đã quán trú tại cử kiếm bên trong, cho nên vô luận ở đâu cái giao diện, chỉ cần là từ cực âm thể, đều có thể lập tức trưng dụng những. Này cử kiếm, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 941, Kiếm Hà. Chương 942, Kiếm Hà. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần. Vấn đề là hiện tại những này cự kiếm cũng không phải là bị trưng dụng, mà là bị từng thanh giật xuống Nam Thiên Vực, dĩ nhiên là đưa tới vị này áo bào tím nữ tử chú ý. Chẳng lẽ là có người đang luyện muôn tiếng nghìn hồng kiếm trận sao? Áo bào tím nữ tử hiếu kỳ nghĩ đến, muôn tiếng nghìn hồng kiếm trận là truyền lưu tại tử cực giới bên trong một loại kiếm trận, lúc tu luyện chính là muốn dùng bên trên một vạn một ngàn chi cự kiếm. Nhưng rất nhanh, kế tiếp một màn, liền để cho áo bào tím nữ tử lập tức không nhận, chối bỏ chính mình phỏng đoán, bởi vì trước mắt bị giật xuống sâu không cự kiếm số lượng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu chỉ là một chi hai chi, kế tiếp chính là mấy chục chi, sau đó là trên trăm chi, hơn một ngàn chi, hơn vạn chi. Kế tiếp chính là dùng 10 vạn chi vi đơn vị, Nam Thiên Vực trên không cự kiếm bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. Nhiều như vậy cự kiếm, chuyển xuống dưới là muốn ăn tươi sao? Áo bào tím nữ tử thần sắc đại biến. Tử cực giới bên trong cự kiếm số lượng cố nhiên là rất nhiều, thế nhưng mà tại toàn bộ hoàn vũ bên trong có được tử cực âm thể võ giả số lượng cũng không ít, mỗi ngày đều có hàng hà cự kiếm bị cho mượn. Bất quá cự kiếm vung chạm về sau, chính là lập tức trả lại, những này cự kiếm chính là không ngừng mà cho mượn, không ngừng mà trả lại, cũng là thập phần bình thường. Ngược lại là có rất ít người, sẽ đem 999 ức chi cự kiếm một hơi cho mượn đi như thế số lượng cự kiếm, cần nhất phẩm tử cực âm thể. Thì ra là hắc tím phẩm võ giả mới có tư cách, nhưng là người như vậy, hoặc là thực lực đã cực kỳ cường đại, tình hình chung phía dưới cũng không dùng được những này cự kiếm rồi, tuy là những này cự kiếm đủ để bị diệt một cái đại thiên thế giới, thế nhưng mà đối với trong đó cường giả lại không hình thành nên quá lớn uy hiếp, cho nên cự kiếm đối với cường giả mà nói, chỉ là một loại uy hiếp. Tỷ như hai vị cường giả rằng có thời điểm, ta có lẽ đánh không lại ngươi, nhưng là ta đem rộng lượng cự kiếm triệu hoán đi ra, có thể đem ngươi bọn đồ tử đồ tôn diệt sát sạch sẽ, hỏi ngươi có sợ không? Đương nhiên, loại tình huống này rất ít gặp, chỉ là một năm trước khi, Nam Thiên Vực bên trên cự kiếm từng có quá một lần phạm vi lớn bị cho mượn quá trình, tuy là không rõ ràng lắm là bị ai cho mượn ra, nhưng là cái kia một lần cho mượn rộng lượng cự kiếm, đã khiến cho tử cực giới bên trên những cái kia siêu cấp đại năng chú ý. Loại tình huống này, bình thường là có một ít cao phẩm giai tử cực âm thể sinh ra đời rồi, ít nhất cũng là tam phẩm trạm tím cùng nhị phẩm chính tím thân thể. Đã là như thế, các nàng cũng điều động không ít người tại tử cực giới trong tìm kiếm, muốn tìm được vị này tử cực âm thể. Chỉ là tìm tới tìm lui, liền đem toàn bộ tử cực giới đều chờ mình lần, đơn giản chỉ cần không có phát giác được người này tung tích, một lần lại để cho tử cực giới trong những cái kia siêu cấp đại năng phi thường buồn bực. Tử cực âm thể sau khi giác tỉnh, đối với tử cực giới cơ hồ có một loại bản năng lòng trung thành, hiển nhiên vị kia tử cực âm thể thức tỉnh nữ tử cũng không có ở tử cực giới trong làm nhiều dừng lại, như thế kiện phi thường khác thường sự tình, chỉ là vấn đề này không có kết quả, tối chung cũng chỉ có thể là không giải quyết được gì rồi, cái kia vị nữ tử không chủ động xuất hiện, muốn thông qua tọa độ không gian đi tìm cơ hồ là chuyện không thể nào. Không phải là một năm trước tên kia à, cái này áo bào tím nữ tử đã là như thế suy đoán. Nói như vậy, từ cực giới bên trong võ giả đều hiểu được trong đó quy tắc, trừ phi mượn cự kiếm tu luyện kiếm trận, bình thường cũng sẽ không nhàm chán đến đem những này cự kiếm cho giật xuống đi, mà trước mắt nàng kia kéo đi xuống hơn 10 vạn chi cự kiếm, có thể không tốn sức chút nào điều khiển cái này cự kiếm võ giả, từ cực âm thể phẩm giai tất nhiên sẽ không thấp, hết lần này tới lần khác còn không hiểu quy củ. Áo bào tím nữ tử chính là rất dễ dàng liên tưởng đến một năm trước khi rộng lượng cự kiếm bị mượn đi sự tình. Nghĩ tới đây, áo bào tím nữ tử chính là nhẹ nhàng dậm chân, cái kia chiếc thuyền lớn chính là thay đổi đầu thuyền, hướng phía dưới lao xuống mà đi. Siêu siêu siêu siêu, nàng thao túng thuyền lớn đánh xuống đi, mà thiên vực trên không cự kiếm còn đang không ngừng bị giật xuống đi, có chút cự kiếm quỹ tích khó tránh khỏi sẽ cùng nàng thuyền lớn trùng hợp, vì vậy cái này áo bào tím nữ tử không thể không thao túng thuyền lớn, tránh né lấy những cái kia nhao nhao đáp xuống cự kiếm. Thằng này, áo bào tím nữ tử tránh né lấy những cái kia cự kiếm, trong nội tâm cũng có một tia tức giận, tự nói không hiểu quy củ, cái này không khỏi cũng quá không hiểu quy củ, đem những này cự kiếm toàn bộ giật xuống đi rốt cuộc là muốn làm cái gì. Tổng không thật sự lấy ra ăn hết, một hồi đem hơn 10 vạn chi cự kiếm từng nhánh hồi phục tại chỗ, thế nhưng mà hạng nhất thật lớn công trình. Theo cự kiếm quỹ tích, cái kia thủ thuyền lớn cũng bắt đầu cấp tốc lao xuống mà đi. Ngay sau đó, đứng ở đầu thuyền áo bào tím nữ tử trong mắt chính là toát ra vẻ khiếp sợ. Tại hạ phương trọn vẹn hội tụ mấy trăm vạn chi cự kiếm. Hiển nhiên cái này người không chỉ là từ Nam Thiên Vực theo lột xuống cự kiếm, bắt đầu từ Bắc Thiên Vực, Tây Thiên Vực còn có Đông Thiên Vực bên trong cũng giật số lượng không ít cự kiếm. Mấy trăm vạn chi cự kiếm, chính là trên không trung chậm rãi xoay quanh lấy, tạo thành một đầu minh mông kiếm hà, sát phi đổ sộ. Cái này, theo giới diện khác, cho mượn cự kiếm đối với tử cực âm thể mà nói cũng không khó khăn, bởi vì toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản, cho mượn, cự kiếm tá trợ lấy quán tính chém xuống, sau đó biến mất, tổng cộng cũng chỉ có 3 bước, có được tử cực âm thể người chỉ cần hoàn thành bước thứ nhất, đằng sau cũng không cần quản. Thế nhưng mà trước mắt cái này đầu kiếm hà bên trong cự kiếm, lộ vẻ đã bị một người khống chế, tại chậm rãi lưu động lấy, mỗi một chi cự kiếm chảy xuôi đến kiếm hà cuối cùng, còn muốn thay đổi phương hướng, như là linh xảo giống như cá bơi, lần nữa nhập vào kiếm hà bên trong. Càng thêm khủng bố chính là, những này cự kiếm không ngừng mà bắt đầu khởi động phía dưới, chính là liền chút nào thanh âm đều không có phát ra, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ người này thao túng mấy trăm vạn chi cự kiếm, nhưng lại không có đem tùy ý hai thanh cự kiếm đụng vào nhau. Trước mắt một màn này, đã không chỉ là khủng bố rồi, tại khủng bố bên trong còn để lộ ra quỷ dị, cái này muốn mạnh cỡ bao nhiêu điều khiển lực, mới có thể làm được loại tình trạng này. Khê Ấu cầm đem y phục hàng ngày tay áo cuốn lên, lộ ra hai đạo trắng noãn cổ tay trắng, nàng hướng phía bầu trời không ngừng mà đong đưa lấy hai tay, mảnh bạch xanh miết y hệt ngón tay thì là tại nhẹ nhàng run rẩy. Nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình ứng làm như thế nào tu luyện, điều khiển những này cự kiếm một phương diện xuất phát từ bản năng, một mặt khác tắc thì thuần túy xuất phát từ nhàm chán. Nàng cái này mái hiên hướng phía bầu trời vung vẩy lấy hai tay, trên mặt còn treo móc nhàn nhạt dáng tươi cười nói với Tổ Long, xem được không? Tiểu gia hỏa, xê cô, Tổ Long nhìn lên trời không bên trên kiếm hà, cái đuôi nhỏ cũng là đột nhiên lắc. Nghe được Tổ Long tiếng kêu, Khê Ấu cầm mỉm cười, vậy thì lại đến. Nói xong, Khê Ấu cầm bỗng nhiên đình chỉ khoát tay, mà là đem 10 chi dựng lên. Vù vù vù hô, tại cùng một thời gian, sở hữu tất cả cự kiếm chính là đều nhịp bị dựng lên. Chuyển, xíu, yêu yêu, mấy trăm vạn chi cự kiếm, lúc này đây thì là tạo thành một cái hình tròn vòng xoáy, bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Chứng kiến những này cự kiếm biến hóa, đứng tại trên thuyền lớn áo bào tím nữ tử chính là xem ngây người. Muôn tiếng nghìn hồng kiếm trận, tại Hoàn Vũ bên trong cũng là một loại cực kỳ lợi hại kiếm trận. Sơ học giả chính là điều khiển 1 vạn 1.000 chi cự kiếm. Mà tu luyện thành công về sau, chỉ có thể đủ thành thạo điều khiển 11 vạn chi cự kiếm, đương nhiên, từ cực giới trong những này cự kiếm phẩm cấp không cao, nếu là như thần cực cảnh võ giả, nếu như bản thân thập phần giàu có lời mà nói, ngược lại là có thể rèn ra 11 vạn chi hạ phẩm thánh khí. Bất quá từ cực giới trong có không ít cường giả, tắc thì có thể đồng thời điều khiển 110 vạn chi cự kiếm, hơn nữa đều do thượng phẩm thánh khí rèn. Về phần một ít siêu cấp đại năng tắc thì có thể điều khiển 1.100 vạn chi cự kiếm. Đương nhiên, tại đây chút ít siêu cấp đại năng trong mắt, thần khí cố nhiên chưa nói tới quý trọng, thế nhưng mà bọn hắn cũng không có khả năng đi tìm 1.100 vạn chi thần khí cấp bậc cự kiếm, cũng chỉ có thể tại đây trong kiếm trận dung nhập chút ít thần khí. Trước mắt, cái này người dễ dàng là có thể đem những này mấy trăm vạn chi cự kiếm điều khiển thành thạo. Đáng sợ nhất chính là, kiếm trận chính là dựa theo quy luật nhất định đến vận hành, thông qua không ngừng mà luyện tập phía dưới, là một cái do không lưu loát đến thuần thục quá trình, nhưng là hiện tại những Này cự kiếm cũng không phải bày trở thành cự kiếm, mà là thuần túy biến ảo thành các loại hình dạng bày tạo hình mà thôi. Chợt, áo bào tím nữ tử điều chỉnh thuyền lớn góc độ, lướt qua này chút hít rậm rạp chằng chịt cự kiếm, chính là chứng kiến phía dưới có một vị mặc màu trắng thường phục nữ tử, trên mặt đại vui vẻ, tùy ý điều khiển những. Này cự kiếm, quả nhiên, chỉ là tại chơi đùa chơi đùa. Áo bào tím nữ tử bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ không công bằng cảm giác, dĩ nhiên là một vị thần đan cảnh tiểu gia hỏa, dựa vào cái gì? Nữ nhân ở giữa tâm tư đố kỵ là tương đối mạnh liệt đấy, thần đan cảnh võ giả, ở trên giới bên trong còn thuộc về vừa mới sinh ra hài nhi cái này một cấp bậc, chưa nói tới bước chân vào võ đạo, nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt cô gái này thật sự chỉ có thần đan cảnh tu vị. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 942, Vạn Tử Quỳnh Lâu. Chương 943, Vạn Tử Quỳnh Lâu. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần. Ghen ghét quy ghen ghét, nhưng là cái này áo bào tím nữ tử cũng thập phần thanh tỉnh, trước đem cô gái này cơ hồ biến thái khống chế lực ném qua một bên, có thể tùy ý thuyên chuyển mấy trăm vạn chi cự kiếm, trước mắt cô gái này từ cực âm thể phẩm giai tự nhiên sẽ không thấp. Nghĩ tới đây, áo bào tím nữ tử chính là thao túng thuyền lớn hướng phía dưới chậm rãi đánh xuống đi. Khê ấu cầm chính khiến cho sung sướng đâu rồi, lúc này thời điểm nàng ánh mắt lóe lên phía dưới, liền đem từng nhánh cự kiếm theo cái kia chậm rãi xoay tròn vòng xoáy bên trong rút ra. Từng nhánh cự kiếm chính là điệp lại với nhau, chậm rãi hình thành lần lượt bút họa, vậy mà trên không trung thời gian dần qua biến thành nửa bức tuyệt cú. Đêm dài phát lạnh thúy màn thấp, tỷ bà đừng điều vì ai thê. Nhìn trên bầu trời câu thơ, Khê Ấu Cầm trong mắt chính là lại toát ra một tia cô đơn, nàng tuy là đùa sung sướng, nhưng đúng là vẫn còn đuổi không đi trong nội tâm tịch mịch. Mà cách đó không xa áo bào tím nữ tử đã đi ra thuyền lớn, ngẩng đầu nhìn lên, đắn đo ở cái kia câu thơ ý tứ, trên mặt chính là hiện ra một tia cười lạnh. Hay vẫn là một cái oán phụ. Cái này áo bào tím nữ tử chính là muốn tốt rồi mở màn từ, chính là chật chật hai tiếng, dùng thiên phú của ngươi, ngày sau tu luyện thành công, cái này hoàn vũ bên trong cái dạng gì ưu tú nam nhân, còn không phải mặc ngươi ngàn chọn vạn tuyển. Tội gì ra vẻ như thế đau khổ. Khê Ấu Cầm nghiêng đầu lại, nàng vừa mới thái quá mức chuyên chú, chính là không có chú ý tới cái này thủ thuyền lớn cùng cái này áo bào tím nữ tử, nàng đánh giá cái này áo bào tím nữ tử liếc, rồi mới lên tiếng, lại ưu tú nam nhân, cũng so ra kém hắn. So ra kém, lời này ta thế nhưng mà không tin, áo bào tím nữ tử trên mặt toát ra một tia vẻ khinh thường, theo nàng, cô gái này chỉ có thần đan cảnh tu vị, mà từ cực giới cũng hoàn toàn không biết gì cả, loại tình huống này, nàng tất nhiên là sinh ra đời tại cái nào đó hạ giới bên trong, hạ giới võ giả có thể có nhiều ưu tú. Hơn nữa, cô gái này về sau thần đan cảnh tu vị, nàng đăm chiêu niệm nam nhân này, tu vị chỉ sợ cũng cao không đi nơi nào, tối đa cũng chỉ có hư kiếp cảnh a. Đỉnh xé trời cũng không quá đáng là sinh tử cảnh mà thôi, một cái tiểu lâu la mà thôi. Hạ giới nữ võ giả tự là điểm ấy không tốt, tầm mắt quá thấp, nhưng lại không biết hoàn vũ bên trong ưu tú nam nhân nhiều lắm. Khê Ấu Cầm chính là không muốn mở miệng tại nàng dây dưa cái đề tài này, nàng nhưng lại bỗng nhiên mở miệng hô, ngươi là sư phụ sao? Nàng bị này lão đầu tử dặn dò, chỉ cần tiến vào từ cực giới ở bên trong, cái kia sư phụ liền tự nhiên sẽ đi tìm ra, trước mắt một mình xuất hiện một vị áo bào tím nữ tử. Nàng liền là chuyện đương nhiên nhận định vi sư phụ của mình. Một tiếng này sư phụ vừa gọi, ngược lại là cái này áo bào tím nữ tử cả kinh, trên mặt chính là toát ra vẻ xấu hổ. Bình tĩnh mà xem xét, áo bào tím nữ tử chính là thần cực cảnh tu vị, đảm đương một vị thần đan cảnh võ giả sư phụ, đây tuyệt đối là dư xài. Vấn đề là áo bào tím nữ tử sớm đã nhìn ra Khê Ấu Cầm không giống tầm thường chỗ, nếu là nàng thật sự tùy tiện đem cái này Khê Ấu Cầm thu làm đồ đệ, chỉ sợ áo bào tím nữ tử sẽ bị sư tôn của mình cho đuổi ra từ cực giới. Bất quá đem cô gái này tin tức, thông chi cho sư tôn của mình, chắc hẳn nàng lão nhân ra có lẽ hội sẽ vô cùng vui vẻ. Nghĩ tới đây, áo bào tím nữ tử liền đem trong nội tâm tâm tư đố kỵ tư đè ép xuống dưới, trên mặt chính là nổi lên khách khí mỉm cười, ngươi là muốn bái sư. Khê Ấu Cầm ân một tiếng, nàng tuy là muốn tu luyện, thế nhưng mà còn thật không biết như thế nào cái tu luyện pháp. Tại Khê gia thời điểm ngược lại là học qua mấy môn hư linh tông công pháp, bất quá lại cùng từ cực âm thể không hợp nhau, căn bản không cách nào phát huy. Trước mắt nếu là có cái sư phụ, nàng chính là thập phần tình nguyện rồi, nghĩ đến ngày sau có thể trợ La Trinh giúp một tay, thậm chí cho hắn một cái sâu sắc kinh hỉ, Khê Ấu Cầm trong nội tâm tựu là ấm áp. Áo bào tím nữ tử liền là mỉm cười, dùng điều kiện của ngươi, tự nhiên có tư cách bái một tốt sư phụ, hơi chờ một chút, sư phụ. Lập tức tới ngay. Đem cô gái này đề cử cho sư tôn, nhất định là một cái công lớn, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua Khê Ấu Cầm. Bất quá cái này từ cực giới ở bên trong, có thể không ngớt nàng một người tồn tại, tiểu cô nương này thoáng cái rút sạch mấy trăm vạn đạo cự kiếm, sợ cũng không ngớt kinh động nàng một người, nàng nhưng là phải tiên hạ thủ vi cường. Vì vậy áo bào tím nữ tử chính là tranh thủ thời gian móc ra một đạo truyền âm phù bốc cháy lên, nàng sử dụng truyền âm phù, tự nhiên so hạ giới cái kia chút ít truyền âm phù cường đại hơn rất nhiều, thậm chí có thể vượt qua toàn bộ đại giới truyền âm. Cô gái này đã nói sư phụ lập tức tới ngay, Khê Ấu Cầm cũng không có để trong lòng, ngoại trừ tình thương bên ngoài, tại phương diện khác Khê Ấu Cầm chính là thập phần gầy yếu, hoặc là nói nàng căn bản chẳng muốn nghĩ nhiều như vậy, liền đem tổ long một thanh ôm mà bắt đầu, tiếp tục thao túng mấy trăm vạn chi cử kiếm, trên không trung ghép thành một cái có một cái chữ to, chính là quân tâm vô định như trăng sáng, mới quấn lâu đông phục viên và chuyển nghề tây. Chờ đợi sư tôn của mình hàng lâm trong quá trình, áo bào tím nữ tử cũng là nhìn xem Khê Ấu Cầm bảy chữ. Cái này như thế u oán và hối tiếc tự thương hại câu thơ, cũng là lại để cho cái này áo bào tím nữ tử im lặng, thậm chí còn có chút tò mò mà bắt đầu, không chính là một cái nam nhân sao, tại sao ư? Áo bào tím nữ tử chính là mở miệng nói ra, sư tôn của ta, chính là từ cực giới bên trong siêu cấp đại năng, ngươi nếu là có hạnh bày ở nàng lão nhân gia môn hạ, nhưng là phải một lòng tu luyện, về phần nam nhân này, cũng đừng có còn muốn rồi. Ai biết Khê Ấu Cầm bỗng nhiên xoay đầu lại, nháy thoáng một phát con mắt, trên mặt lại toát ra mỉm cười, nếu để cho ta không muốn, ta tình nguyện đừng tu luyện rồi. Áo bào tím nữ tử lông mày lập tức nhíu lại, lập tức còn nói thêm, nếu là ngươi bái nhập sư tôn môn hạ, ngày sau ta liền là sư tỷ của ngươi, có mấy lời đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Sư tôn nàng lão nhân ra thần thông quảng đại, hoàn vũ bên trong có tư cách bái nàng vi sư người ít đến thương cảm, chính ngươi nhưng là phải trảo cơ hội tốt, các loại đợi thực lực ngươi tiến triển, hoàn vũ bên trong tuổi trẻ tuấn kiệt còn không phải đảm nhiệm ngươi lựa chọn. Phải hiểu được trước khổ sau ngọt, Khê Ấu Cầm nhưng lại hì hì cười cười, ta tu luyện chính là vì hắn, ngươi nói lại để cho ta đừng muốn, ta đây tự nhiên sẽ không đi tu luyện rồi, ngươi rõ chưa? Áo bào tím nữ tử nghe được Khê Ấu Cầm cái này logic trực tiếp sợ ngây người, đây là cái gì logic? Nào có vì người khác mà tu luyện rồi hả? Nghĩ nghĩ về sau, chính là nói ra tu luyện võ đạo, củng cố bản tâm, mới có thể phá lòng của mình chướng, đi đến đỉnh phong, tự nhiên muốn dùng chính mình làm gốc. Sao có thể vì người khác mà tu luyện? Thế nhưng mà ta chính là vì người khác mà tu luyện nha, có cái gì không thích hợp? Khê Ấu Cầm nghiêng đầu hồ nghi nói. Áo bào tím nữ tử trực tiếp nói không ra lời. Được rồi, tiểu cô nương này sẽ để lại cho sư tôn đi giáo dục a, nàng cũng không cần phải đi theo lẫn vào, câu thông thật sự quá mệt nhọc. Sau một lát, từng đạo màu tím ánh sáng không ngừng mà ngưng tụ phía dưới, nhưng lại có một người chậm rãi xuất hiện trên thuyền lớn. Áo bào tím nữ tử quay đầu trông đi qua, trên mặt lập tức hiện ra vẻ cung kính, lập tức quỳ trên mặt đất, đồ nhi khấu kiến sư tôn. Trên thuyền chi nhân, mặc một đạo màu tím nhạt đại ạc, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài chính là 30-40 tuổi xinh đẹp phu nhân, như vậy xuất hiện về sau, hai mắt chính là gắt gao chằm chằm vào Khê Ấu Cầm, đồng thời xẹt qua trên không trôi nổi cái kia chút hít cử kiếm, trên mặt cũng là toát ra vẻ ngạc nhiên. Mới cái này xinh đẹp phu nhân đồ đệ nói cho nàng biết, tại từ cực giới trong phát hiện một vị có được thượng phẩm từ cực âm thể nữ tử. Ít nhất là tam phẩm trạm tím thân thể. Cái này xinh đẹp phu nhân chính là vội vàng theo vạn tử quỳnh lâu trong chạy tới. Từ cực âm thể tại hoàn vũ bên trong tuyệt đối số lượng cũng không ít, thế nhưng mà đại đa số từ cực âm thể đều là tím nhạt cùng tím xanh lưỡng phẩm. Thì ra là lục phẩm cùng ngũ phẩm, về phần tứ phẩm hồng tím số lượng tựu cực kỳ hiếm thấy, phàm là có được tứ phẩm đỏ tía nữ tử, tựu có tư cách vô điều kiện gia nhập nàng vạn tử quỳnh lâu. Cho nên nghe được đồ đệ nói là một vị trạm tím tử cực âm thể, nàng như thế nào không gấp. Đây chính là tam phẩm, kết quả đến cái này xem xét, nàng chính là trực tiếp chấn kinh rồi, trước mắt tiểu cô nương này cũng không phải tam phẩm trạm tím, cũng không phải nhị phẩm chính tím, mà là nhất phẩm hắc tím, như thế nào hội sẽ toát ra một cái nhất phẩm hắc tím. Cái này, xinh đẹp phu nhân trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Sư, tôn, cái kia cô gái áo tím quỳ trên mặt đất chính là nhẹ giọng hô. Ý thức được chính mình có chút thất thố về sau, xinh đẹp phu nhân mới đúng cái kia áo bào tím nữ tử nói ra, Hồng Nguyệt, xin đứng lên. Sau khi nói xong, cái này xinh đẹp phu nhân thì là nhẹ nhàng mở ra bước liên tục, hướng phía Khê Ấu Cầm đi tới, mà cái kia Hồng Nguyệt thì là tiến lên nâng ở sư tôn một tay, đợi đến lúc hai người bọn họ đi đến Khê Ấu Cầm trước mặt, cái kia xinh đẹp phu nhân chính là mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Ý thức được vậy thì là sư phụ của mình về sau, Khê Ấu Cầm liền hơi hơi cúc thi lễ. Ta họ Khê, tên Ấu Cầm. Khê Ấu Cầm sao? Xinh đẹp phu nhân hỏi. Khê Ấu Cầm vội vàng gật đầu, ân. Xinh đẹp phu nhân lập tức nói ra, ta là vạn tử quỳnh lâu lâu chủ, ngươi nếu là bái ta làm thầy, chính là muốn gia nhập vạn tử quỳnh lâu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 943, tiêu hồn đãng phách lâu. Chương 944, tiêu hồn đãng phách lâu. Vạn Tử Quỳnh lâu tại Hoàn Vũ bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy, bất quá như vậy cùng Khê Ấu Cầm nói như thế, nàng tắc thì là hoàn toàn không có thể hiểu được. Đã bái sư muốn gia nhập Vạn Tử Quỳnh lâu, nàng cũng là một bộ không sao cả thái độ, trên mặt treo dáng tươi cười chính là đối với cái kia xinh đẹp phu nhân nói ra, ân. Không có vấn đề, cái kia xinh đẹp phu nhân giờ phút này thì là ngẩng đầu nhìn một cái, do rậm rạp chẳng chịt cự kiếm liều tiếp mà thành chữ to, chính là hợp thành một tổ thất môn tuyệt cú oán phụ thơ ca. Vì vậy xinh đẹp phu nhân nhíu nhíu mày, đây cũng là nói ra, ta Vạn Tử Quỳnh lâu tu luyện công pháp, chú ý thanh tâm quả dục, ngươi nếu là có cái gì trần duyên đã không có đoạn, chính là muốn từng cái chém tới, đừng vội lại có bất kỳ niệm tưởng. A hát, Khê Ấu Cầm nháy thoáng một phát con mắt, tại sao cùng này lão đầu tử nói có chút không giống với, nhưng nàng như trước kiên quyết lắc đầu, không có khả năng, ta đây tình nguyện không muốn gia nhập Vạn Tử Quỳnh lâu, cũng không muốn bái ngươi làm thầy rồi. Xinh đẹp phu nhân cũng không ngờ rằng, tiểu cô nương này biến hóa thật không ngờ cực nhanh. Nhưng là cái này Khê Ấu Cầm chính là nhất phẩm tử cực âm thể, nàng lại há có thể buông tha. Xinh đẹp phu nhân chính là cười lạnh một tiếng, ngươi tuổi nhỏ không rõ sự tình, ta lại há có thể cho phép ngươi ý nguyện của mình. Mặc kệ trước mắt cái này xinh đẹp phu nhân là cái đó lộ đại năng, Khê Ấu Cầm nhưng lại không lưu chút nào tình cảm, tự không gia nhập. Ngươi làm khó dễ được ta, bên cạnh vị kia gọi là Hồng Nguyệt nữ tử, chứng kiến sư tôn sắc mặt không tốt, tranh thủ thời gian cũng là khuyên, Ấu Cầm cô nương, sư tôn cũng là vì tốt cho ngươi, ta xem ngươi hay, vẫn là. Khê Ấu Cầm sắc mặt nhưng lại triệt để trầm xuống. Nàng nhưng lại không biết, bái sư tựu bái sư, còn có bực này quy củ. Lúc này thời điểm nàng lại không nói, quay đầu tựu phải ly khai. Nhưng là nàng vừa mới muốn quay người, chính là cảm giác thân thể của mình như hãm tại lầy lội bên trong, một bước đều chuyển bất động. Ừ, xê cô, cái kia tổ long nhưng lại không có chút nào chịu ảnh hưởng, chính là nhảy lên Khê Ấu Cầm đầu vai, hướng phía xinh đẹp phu nhân gầm thét. Ồ, cái này con rồng nhỏ, vậy mà không bị ảnh hưởng. Cái kia xinh đẹp phu nhân trên mặt cũng toát ra một tia kinh ngạc. Trên thực tế cái này đầu tổ long mà có thể dẫy dụa ra tuyệt đại đa số bổn nguyên pháp tắc trói buộc, chính là liền cái kia cao đẳng giai không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, đối với nó đều không có chút nào ảnh hưởng. Thả ta ra, Khê Ấu Cầm muốn rời khỏi cái này tiết điểm, trở lại đại thiên thế giới bên trong, tại chính mình không cách nào hoạt động dưới tình huống, nàng chính là đột nhiên vung tay lên. Bên trên bầu trời sở hữu tất cả cự kiếm chính là một tia ý thức đám bọn chúng hướng phía dưới nện đi qua. Xinh đẹp phu nhân nhưng lại cười nhạt một tiếng, đồng dạng cũng là nhẹ nhàng vung tay lên, những cái kia cự kiếm chính là thoát ly Khê Ấu Cầm khống chế, trở về nguyên vị của mình, người mới thần đan cảnh, có thể khống chế mấy trăm vạn cự kiếm, lần này thiên phú hoàn toàn chính xác lại để cho người cảm thán, thế nhưng mà ngươi trông cậy vào những cái kia cự kiếm có thể làm bị thương ta, cái kia chính là nói chuyện hoang đường viển vông lời nói rồi. Người tuổi còn nhỏ, cuối cùng là có chút ngoan tính, vi sư không so đo những. Này, người hay, vẫn, là ngoan ngoãn đi với ta Vạn Tử Quỳnh lâu ha. Vi sư hội, sẽ đối xử tử tế cùng ngươi, chờ ngươi bằng cấp thành công, vi sư tất nhiên sẽ giúp ngươi chọn lựa một vị hoàn vũ trong kiệt xuất nhất đích thiên tài. Ngươi không phải sư phụ ta, ai muốn ngươi giúp ta chọn. Khê Ấu Cầm lạnh giọng quát lớn, xinh đẹp phu nhân ngược lại là không có tức giận, trên mặt như trước treo cười mỉm biểu lộ, bên cạnh Hồng Nguyệt cũng là xem ngây người. Nàng thế nhưng mà biết rõ sư tôn tính tình rất kém cỏi, bị tiểu cô nương này như thế quát lớn đều không tức giận, nhưng là muốn giống như thoáng một phát sư tôn rốt cuộc là có nhìn nhiều trọng cái này Khê Ấu Cầm. Đáng tiếc nàng còn không biết tốt xấu, cuối cùng là tự mình chuốc lấy cực khổ, Hồng Nguyệt tại trong lòng cảm thán một câu. Đợi đến lúc cái này xinh đẹp phu nhân đi tại Khê Ấu Cầm trước mặt, nhàn nhạt liếc mắt Khê Ấu Cầm liếc về sau, như trước hòa thiện đích nói ra, nếu là ngươi không chịu đi ta Vạn Tử Quỳnh lâu, vậy cũng đơn giản. Ta chính là đi đem cái kia nam nhân giết, gãy đi ngươi niệm tưởng, như vậy như thế nào? A hát, nghe nói như thế, Khê Ấu Cầm lập tức nóng nảy. Nàng không biết nữ nhân này mạnh như thế nào, nhưng tuyệt đối là cường đại đến lại để cho người tuyệt vọng tồn tại, tựu như lão đầu kia tử, La Trinh ở trước mặt hắn thế nhưng mà không có chút nào sức hoàn thủ, nếu như nữ nhân này thật sự muốn đi giết La Trinh, cái này có thể như thế nào cho phải? Chứng kiến Khê Ấu Cầm thất kinh sắc mặt, xinh đẹp phu nhân nhàn nhạt cười cười, yên tâm đi. Nhập ta Vạn Tử Quỳnh lâu, thanh tâm quả dục tu luyện, dùng không được bao lâu ngươi có thể quên lãng rồi, cảm tình một chuyện, đối với võ giả cuối cùng là một cái không có cái gì dùng ràng buộc mà thôi. Ai biết Khê Ấu Cầm thất kinh biểu lộ gần kề chỉ là duy trì trong tích tắc, chuyển dưới mặt, nàng chính là lạnh lùng đối với cái kia xinh đẹp phu nhân nói ra, không cần nghĩ, ngươi nếu dám giết La Trinh, ta lập tức tử giết, chết cũng sẽ không bái ngươi làm thầy. La Trinh, xinh đẹp phu nhân nhai nhai nhấm nuốt thoáng một phát cái tên này. Nàng thậm chí còn so sánh thoáng một phát hoàn vũ bên trong, ấn tượng sâu nhất mấy trăm vị tuổi trẻ tuấn kiệt, trong đó chính là không có cái tên này. Trong nội tâm nàng hiểu rõ, nếu là hạng người vô danh, cái kia lại càng không có cái gì kiêng kỵ được rồi. Trước đây xinh đẹp phu nhân nhưng lại có chút kiêng kỵ, vạn nhất nàng chỗ hâm mộ người nọ chính là vị nào thiên tôn truyền nhân các loại nhân vật, đây chính là có chút phiền phức rồi. Khê Ấu Cầm ý thức được chính mình lỡ lời nói ra La Trinh cái tên này, tranh thủ thời gian bưng kín miệng của mình, trong nội tâm cũng đầy là hối hận. Nhưng mà, cái này xinh đẹp phu nhân nhưng lại thật không ngờ, La Trinh cái tên này hiện tại cố nhiên là không có chút nào danh khí, nhưng ngày sau nhưng lại một cái nhất định quát tháo hoàn vũ, đủ để cho nàng cuộc đời này ghi khắc danh tự. Ha ha ha ha, đúng vào lúc này, bên trên bầu trời chính là bỗng nhiên truyền đến một đạo cười phóng đãng thanh âm. Thanh âm kia nhu hòa dễ nghe, nhưng lại mị hoặc vô cùng, chỉ là cái này một đạo tiếng cười, liền để cho mặt người mục tai đỏ, tim đập nhanh hơn. Cái kia xinh đẹp phu nhân đến lúc đó cũng may, thần sắc không có chút nào biến hóa, mà cái kia hồng nguyệt trên mặt đã toát ra không được tự nhiên chi sắc. Về phần Khê Ấu Cầm, tu vi của nàng thấp nhất, cái kia từng đạo yêu mị thanh âm truyền lọt vào trong tai, trên mặt chính là một hồi ửng hồng. Hô hấp cũng trở nên càng phát ra dồn dập lên, nàng đem chính mình giao cho La Trinh, cũng đã không tính hoàng hoa cô nương, lần này thân thể chính là phát sinh cực mất tự nhiên phản ứng. Cái kia vạn tử quỳnh lâu, chính là Nico lâu, nhập trong đó chính là thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết bái nữ nhân này vi sư, đó mới là vô sinh thú, không bằng chết đi coi như xong rồi. Thanh âm kia nhẹ nhàng thổi qua ra, phảng phất có người tại Khê Ấu Cầm bên tai thổi hơi giống như, lại để cho nàng toàn thân tóc gáy đứng đấy, run rẩy không thôi. Chỉ chốc lát sau, liền chứng kiến bên trên bầu trời xuất hiện một tòa nạm vàng giường lớn, cái này giường lớn bề rộng chừng 10 trượng, dài đến 10 trượng, thế nhưng mà tại đây trên mặt giường lớn ngủ thực sự không phải là cự nhân, mà là một vị nũng nịu nữ tử. Cô gái này nhìn về phía trên giống như một đóa bạch liên bình thường tinh khiết, xem bộ dáng thanh thuần đến cực điểm, nhưng là nàng toàn thân được chữ y cực nhỏ, chính là khắp nơi toát ra quyến rũ thái độ, đừng nói là bình thường nam nhân, chính là Khê Ấu Cầm nhìn lên liếc, cũng là miệng đắng lưỡi khô. Mà để cho nhất Khê Ấu Cầm nghẹn họng nhìn chân chối chính là, tại đây giường lớn biên giới, chính là chỉnh tề ngồi ngay ngắn lấy 10 vị trên thân nam tử, những cái kia nam tử mỗi người cường tráng uy mãnh, giờ phút này chính là khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt bất động. Triệu Tiêu Tiêu, người cái này sóng hàng chính mình tốt không bị kiềm chế, không biết hạ lưu mà vật gì, có tư cách gì nói ta. Xinh đẹp phu nhân chứng kiến nàng kia xuất hiện về sau, sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Cái này gọi là Triệu Tiêu Tiêu nữ tử liền đem nàng cái kiêu uyển nếu không có xương cốt thân thể giơ lên, hai chân càng là như hai cái mảnh xà bình thường bàn lấy, lại đem cánh tay của nàng đặt ở một vị cường tráng nam tử trên bờ vai, nhìn thoáng qua trên bầu trời cái kia thủ thất ngôn tuyệt cú, chính là cười quyến rũ nói tiểu nha đầu, ta xem ngươi đã là phá qua chi thân, làm bài thơ này nhất định là muốn nam nhân, không bằng nhập ta đãng phách lâu ra, có thể nếm tận nhân gian nam sắc, còn có thể mật luyện song tu. Triệu Tiêu Tiêu lời còn chưa dứt, xinh đẹp phu nhân thì là trực tiếp mắng, phóng đãng. Cái kia Triệu Tiêu Tiêu bị người mắng như vậy cũng không giận, chỉ là nhàn nhạt cười nói, võ đạo một đường, lộ có thể không chỉ một đầu, hoa băng yến, ta đã với người biện luận tốt nhiều lần, người thế nhưng mà một lần đều không có thể thuyết phục tại ta. Khê Ấu Cầm đứng tại nguyên chỗ, ôm tổ long, trong đầu thì là các loại mất trật tự, cảm giác mình nhanh muốn qua đời, những người này đều là cái gì cùng cái gì a hát. Nàng nhưng lại không biết, từ cực giới tam trọng lâu, tại Hoàn Vũ bên trong cũng là đại có danh tiếng đấy, Hoa Băng Yến chính là vạn tử quỳnh lâu lâu chủ, mà Triệu Tiêu Tiêu thì là đãng phách lâu lâu chủ. Mà cái này hai trọng lâu thì là có chút cực đoan, vạn tử quỳnh lâu đó là thuộc về điển hình Nicoam, nhập trong đó chính là thanh tâm quả dục, đoạn tuyệt hết thảy niệm tưởng. Mà đãng phách lâu, danh như ý nghĩa, đối với Hoàn Vũ bên trong rất nhiều nam tính võ giả mà nói, cố nhiên là hấp dẫn thật lớn, trong đó tiên nữ như mây, hơn nữa tác phong lớn mật phóng đãng. Bất quá còn thực không có mấy người dám vào đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 944, Vô Định Tháp Chủ. Chương 945, Vô Định Tháp Chủ. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù là sắc đảm ngập trời võ giả, cũng là sợ chết đấy. Người sống lấy còn có thể hưởng thụ, nhưng chết về sau cái kia nhưng mà cái gì cũng bị mất. Đáng phách trong lầu nữ tử, cũng không ép buộc, nhưng là các nàng tu luyện mỹ thuật, nhưng lại để cho nam nhân không thể tự kiềm chế, lưu luyến quên về, tối trung thân thể chính là sẽ bị ép khô, nhẹ thì nguyên khí đại thương, bách niên ngàn năm tu vị hủy hoại chỉ trong chốc lát, nặng thì suy giảm tới bổn nguyên, trở thành một cái phế vật, thậm chí vứt bỏ tánh mạng cũng có khối người. Rất hiển nhiên, Khê Ấu Cầm nàng là muốn nam nhân, thế nhưng mà nàng muốn chỉ là một cái La Trinh A Hát, nàng lại làm sao có thể tiến vào loại địa phương này đâu này. Về phần cái kia vạn tử quỳnh lâu, thì là trực tiếp chặt đứt tình căn, nàng đồng dạng cũng làm không được.

La Trinh cũng chỉ có thể không buông tay rồi, chỉ chốc lát sau theo một đạo chân nguyên khuếch tán đi ra, đem cái này trà các bao trùm, Khê Ấu cầm thì là đem khấu trừ tại bình trà trong tay, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, cả người liền là mềm liệt tại La Trinh trong ngực. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ trà trong các chính là xuân sắc đầy các. Tối chung, La Trinh còn không có đạt được lão đầu kia tử danh tự. Về phần trước đây này lão đầu tử cùng Khê Ấu cầm nói gì đó, còn có Khê Ấu cầm đêm qua đi nơi nào, La Trinh cũng hỏi không ra. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, nhưng hỏi không ra nguyên cớ, tối chung cũng chỉ có thể buông tha cho nên Khê Ấu cầm ở trong mắt La Trinh, chính là lộ ra có chút thần bí mà bắt đầu, cái này đối với chính mình ngoan ngoãn phục tùng nha đầu, đến cùng có cái gì gạt chính mình. Nhưng lại cùng thiên vị nhất tộc lão đầu kia tử có quan hệ. Khê Ấu cầm không chịu thổ lộ chân tướng, cố nhiên cũng có hắn nguyên nhân, thẳng thắn nói nếu là có thể một mực làm bạn tại La Trinh bên người, nàng hoàn toàn chính xác không có nửa điểm cầu võ chi tâm. Nhưng là hiện tại nàng đã minh bạch, cái này hạ giới sợ là lưu không được La Trinh đấy, hắn sớm muộn hay là muốn phi thăng. Nàng chính là muốn cho La Trinh một kinh hỉ, đợi đến lúc La Trinh sau khi phi thăng, nàng tự có thể an tâm tiến vào tử cực giới trong tu luyện, hy vọng có thể ở trên giới bên trong cùng La Trinh tụ họp. Về phần cái này Ninh Vũ Điệp, nếu là nàng tu luyện cái bách niên mới có thể bay thăng lên giới, tự lại để cho nàng tại hạ giới chậm rãi các loại đợi đi thôi, Khê Ấu cầm thế nhưng mà vì kế hoạch này dương dương đắc ý. Nửa tháng đến nay, La Trinh ngoại trừ làm bạn Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu cầm hai nữ bên ngoài, những lúc khác chính là dùng cho tu luyện, nhưng đã đến sau nửa tháng, La Trinh chính là đứng tại vân trong biển, nhìn phía đông. Đông vực, từ hắn đạp vào mây xanh lộ về sau, nhoáng một cái chính là 4 năm thời gian. Đối với võ giả mà nói, 4 năm chỉ là trong nháy mắt phung lên giữa, thế nhưng mà La Trinh đến bây giờ mới thôi, cũng không quá đáng 20 tuổi, 4 năm đã tương đương với hắn trong đời 1/5 thời gian, cái này 4 năm cũng là hắn là tối trọng yếu nhất 4 năm. Có lẽ trở về một chuyến rồi, cái này 4 năm thời gian, La Trinh một đường bôn ba, trên đường không mấy ngừng, một mực cho tới bây giờ La Trinh mới có một ngụm thở dốc thời gian, hắn phải trở về một chuyến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 946, hồi trở lại Thanh Vân Tông. Chương 947, hồi trở lại Thanh Vân Tông. Lần này hướng nam nhìn lại, La Trinh trong nội tâm thình lình xuất hiện một đạo nhân ảnh. Vị kia đang mặc áo xanh, tại Thanh Vân Tông nội đối với chính mình nhiều hơn che chở Tô Linh Vận, phần Thiên Vương chiêu trưởng công chúa. Chính mình ly khai đông vực về sau, vì La Yên không có chút nào thở dốc thời gian, Tô Linh Vận chính ở chỗ này chờ đợi mình, có thể là mình đến bây giờ mới có thể đi vòng vèo mà về. Nghĩ đến chính mình dắt lấy Tô Linh Vận trong hoàng cung một đường chạy như điên, đụng nát một cái lại một cái vách tường, đầy bụi đất bộ dạng, mà Tô Linh Vận thì là mặt mũi tràn đầy không quan tâm mà cười cười, yêu cầu của nàng một mực đều rất thấp, có lẽ nói nàng một mực như là của mình một vị vỡ lòng đạo sư, tận tâm làm hết phận sự làm tốt chính mình hết thảy, chưa từng có cái gì yêu cầu xa vời. Vì vậy La Trinh trong nội tâm bay lên một tia đột nhiên xuất hiện áy náy. Bất quá La Trinh tại vân trong điện thanh danh lên cao, rồi sau đó uy trấn trung vực. To như vậy thanh danh truyền lại trở về, cũng bởi vì này, đủ để bảo vệ Tô Linh Vận bình an. Thanh Vân Tông Tông chủ Thạch Kinh Thiên không phải đồ ngốc, thì như thế nào dám để cho Tô Linh Vận đã bị nửa điểm tổn thương. Đối với Tô Linh Vận an nguy, La Trinh cũng không lo lắng, chỉ là hắn quay về đông vực hứa hẹn, thời gian nhưng lại kéo dài lâu rồi. Đối với người khác mà nói, 4 năm thời gian tính toán thì không cách nào tưởng tượng tốc độ, nhưng là La Trinh lúc trước chính là có mấy lần cơ hội trở lại đông vực. Nhưng lại bởi vì La Yên vấn đề, tối chung hay vẫn là lựa chọn đem thời gian dùng để tu luyện. Tương đương La Trinh đem Tô Linh Vận đặt ở đằng sau. Trở lại đông vực có hai cái con đường, một đầu là thông qua truyền tống trận, tiến vào cái kia lục phẩm tông môn di tích bên trong, một con đường khác thì là trực tiếp từ đó vực ở bên trong xuyên thẳng qua tới. Nếu là đặt tại dĩ vãng La Trinh, hắn chỉ sợ chọn ngắn nhất đường nhỏ, trực tiếp đi truyền tống trận. Chỉ là hiện tại La Trinh bỗng nhiên nhẹ nhõm xuống. Thời gian phảng phất bỗng nhiên nhiều ra vô số lần, hắn chính là mang theo hai nữ một đường hướng đông, chính là lựa chọn hướng phía đông xỏ xuyên qua toàn bộ trung vực, đến đông vực bên trong. Ta, còn chưa từng đi đông vực, Ninh Vũ Điệp chính là cười nhạt một tiếng. Đoạn đường này hướng đông, hai nữ tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm, trong lòng các nàng hay không còn có hạt mụn La Trinh không rõ ràng lắm, ít nhất ở ngoài mặt không có chút nào. Khê Ấu cầm nháy con mắt, đồng dạng cũng cười nói ta cũng chưa từng đi. Bất quá ta muốn nhìn một chút La Trinh sinh trưởng địa phương, nhìn xem quê hương của hắn. Đông vực theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, chỉ là trung vực một khối kéo dài chi địa, bất quá so sánh với Tây vực to như vậy, hay là muốn lớn hơn nhiều, cho nên tại đông vực một góc mới có thể sinh ra phần Thiên Vương chiêu như vậy tồn tại. Dùng La Trinh cùng hai nữ tốc độ, ngang qua đi qua, tốc độ cao nhất phía dưới chỉ sợ chỉ cần một ngày thời gian, nhưng là ba người bọn họ đi nhàn nhã, cũng cho là một hồi đạp thanh đi chơi trong tiết thanh minh, du ngoạn, tốc độ chính là chậm lại, đã đi 6-7 ngày thời gian, mới đi đến được phần Thiên Vương Chiêu. La Trinh mang theo hai vị tiên nữ y hệt như, đứng tại phần Thiên Vương Chiêu cửa thành vừa đứng, lập tức hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Đặc biệt là Khê Ấu Cầm cùng Ninh Vũ Điệp hai nữ, bực này khí chất nhân vật, phảng phất chính là cái kia vẽ lên tiên nữ. Mau nhìn, tiểu tử kia ngược lại là hung hăng càn quấy, vậy mà mang theo hai cái cô gái tuyệt sắc tiến đế đô. Nếu là bị cái kia đế đô hỗn tiểu tử nhóm, đám bọn họ theo dõi, tránh không được lại là phiền toái. Hay nói giỡn, ngươi xem tu vi của tiểu tử đó, còn có cái kia lưỡng vị nữ tử tu vi, hoàn toàn nhìn không thấu, chỉ sợ kém cỏi nhất đều là chiếu thần cảnh nhân vật, đặc biệt là cái kia nam đấy, chỉ sợ là thần đan cảnh. Ai dám tìm bọn hắn gây chuyện, bát đại thế gia. Cái kia chính là muốn chết, một ít bình dân cùng với võ giả, chính là ở phía sau nhỏ giọng nghị luận nói. Đối với những âm thanh này, ba người bọn họ tự nhiên là hoàn toàn bài xích tại bên ngoài rồi. Đông vực bên trong, võ giả tối cao tầng thứ chính là thần đan cảnh mà thôi, hơn nữa toàn bộ đông vực mạnh nhất võ giả, chính là vân điện cấp dưới tông môn, mây xanh bên trong tông chủ Thạch Kinh Thiên. Đối với phần Thiên Đế Đô, Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu Cầm đều có chút hứng thú đần đột, Ninh Vũ Điệp đừng nói rồi, nàng khống chế vân điện, chẳng khác gì là trưởng khống giả một tòa Vân Hải Thành, so sánh với có được rất nhiều thế gia Vân Hải Thành, cái này phần Thiên Đế Đô hoàn toàn không cách nào so sánh với. Về phần Khê Ấu Cầm, nàng thuở nhỏ tại Hư Thiên trong thành phát triển, cái kia Hư Thiên thành chính là dùng nội tình nổi tiếng đại thành, tuy là bị Thiên Tà Tông hủy hoại chỉ trong chốc lát, thế nhưng mà lúc này trước, Hư Thiên thành liền đem toàn bộ trung vực đại thành đều không có để ở trong mắt. Đương nhiên, La Trinh cảm giác tự hoàn toàn bất đồng rồi, thăm lại chốn xưa phía dưới, trong lòng cũng là tươi thắm cảm thán. Như vậy đi về phía trước phía dưới, La Trinh chính là cùng hai nữ đi tới Thanh Vân Tông cửa ra vào. Thanh Vân Tông cửa ra vào, hôm nay sợ là tại cử hành cái gì hoạt động, chính là do mấy vị Thanh Vân Tông chấp sự đứng tại phi thiên liễn phía trên, gác lấy Thanh Vân Tông đại môn. Bên này chứng kiến La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu Cầm đi tới, một vị chấp sự ánh mắt nhẹ nhàng quét qua phía dưới, trên mặt tự toát ra một vòng vẻ khiếp sợ. La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp tu vị, cái kia chấp sự hoàn toàn nhìn không ra, về phần Khê Ấu Cầm, hắn nhưng lại có thể phân biệt, thần đan cảnh võ giả. Tuy nói không dựa vào tử cực âm thể, Khê Ấu Cầm sức chiến đấu chỉ sợ còn không bằng một ít chiếu thần chí cực cường giả, nhưng là nàng thần đan cảnh tu vị vẫn có thể đủ hù dọa một số võ giả đấy. Đặc biệt là tại Đông Vực, thần đan cảnh chính là đạt trình độ cao nhất cường giả tồn tại địa phương. Cái kia chấp sự chính là khống chế lấy phi thiên liễn phiêu đãng tới, theo phi thiên liễn bên trên nhảy xuống, hướng phía La Trinh bọn người chắp chắp tay, xin hỏi ba vị, đến ta Thanh Vân Tông có chuyện gì? La Trinh mỉm cười, nhìn qua trước mắt vị này chấp sự chính là cười nói, Tào chấp sự, không nhớ rõ ta rồi hả? Vị này Tào chấp sự liền là năm đó trấn thủ Huyễn Ngư Thâm đàm cái vị kia chấp sự. Hiện tại đoán chừng là điều nhiệm đảm nhiệm một vị tuần tra chấp sự rồi, xem ra vẫn bị xuống chức rồi. Tào chấp sự trong nội tâm dùng mình, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua trước mắt vị nam tử này. Kỳ thật La Trinh ngay từ đầu tựu cho hắn một cỗ thập phần cảm giác quen thuộc, chính mình tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào người này. Nhưng là La Trinh dù sao ly khai 4 năm có thừa, cái này 4 năm thời gian, chính là một vị thiếu niên phát triển đến thanh niên quá trình, mà quá trình này trong La Trinh thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, mấy lần tôi dưới hạ thể. Nhục thể của hắn chính là đã có thoát thai hoán cốt biến hóa, về phần khí chất cũng rực rỡ hẳn lên. Tào chấp sự làm sao có thể đủ nhận ra được, hắn như vậy từ từ dò xét cẩn thận một phen về sau, hai mắt bỗng nhiên trợn mắt, một cái khả năng bỗng nhiên xông vào trong đầu của hắn. La Trinh, trung vực cùng đông vực tuy là tin tức bế tắc, bất quá rất nhiều tin tức còn là thông qua Thanh Vân Tông truyền tới. Mà La Trinh chính là theo đông vực, theo Thanh Vân Tông đi ra đệ tử. Thanh Vân Tông làm sao có thể không chú ý. Trên thực tế đối với La Trinh nhất cử nhất động, mặc kệ gì đôi câu vài lời tin tức, chỉ có hữu cơ hội sẽ liền từ trung vực bên kia truyền tới. Chứng kiến Tào chấp sự ánh mắt kinh ngạc, La Trinh khẽ gật đầu, nhẹ nhàng làm một cái chớ có lên tiếng đích thủ thế. Tào chấp sự khẽ gật đầu, chính là khống chế được chính mình, không có lớn tiếng kêu đi ra. Lúc trước La Trinh tại Huyễn Ngư Thâm đàm lịch lúc luyện, Tào chấp sự thế nhưng mà rõ mồn một trước mắt, hắn chính là chuyên môn vì La Trinh tấu cao hơn tầng. Bất quá cũng là bị cái kia mấy vị chân nhân cho ngăn cản xuống dưới. Những cái kia chân nhân cố nhiên bị thụ Thạch Kinh Thiên trách phạt, một người trong đó còn bị Thạch Kinh Thiên tại toàn bộ phong thi đấu phía trên tại chỗ giết chết, thế nhưng mà vấn đề này chậm rãi lãnh đạm xuống về sau, những cái kia chân nhân nhóm, đám bọn họ chính là thu được về tính sổ. Bất quá Tào chấp sự việc này, cũng không phải làm cho Thạch Kinh Thiên nổi giận nguyên nhân căn bản, vì vậy những cái kia chân nhân chính là tìm một cái cớ, đưa hắn xuống làm tuần tra chấp sự. Vì sao ngươi hội sẽ xuống làm tuần tra chấp sự? La Trinh kỳ quái hỏi, Tào chấp sự trong nội tâm vui vẻ, hắn biết rõ La Trinh hiện tại hạng gì địa vị. Trèo là trèo không lên, bất quá La Trinh đã hỏi, hắn vấn đề này có lẽ tự có chuyển cơ, có một số việc đối với hắn nhân vật như vậy có lẽ ngàn khó muôn vàn khó khăn, thế nhưng mà đối với ở hiện tại La Trinh mà nói, chỉ sợ sẽ là một câu sự tình. Vì vậy hắn chính là giản lược nói một phen, La Trinh khẽ gật đầu, hắn vẫn không nói gì, bên cạnh Ninh Vũ Điệp chính là nhẹ nhàng nhíu mày, nhàn nhạt nói ra ta chưa từng đã tới Thanh Vân Tông, cho rằng nhị phẩm tông môn ở bên trong không có bực này nhàm chán sự tình, không biết cái kia Thạch Kinh Thiên là như thế nào quản lý, như gặp được ta mà lại muốn hỏi tội cho hắn. Gọi thẳng tông chủ danh tự, Tào chấp sự trên mặt toát ra vẻ cổ quái, còn muốn hỏi tội tại tông chủ. Nữ nhân này là nhân vật nào? Tào chấp sự tâm hồn linh lung không dám loạn hỏi, bất quá nhưng trong lòng thì đang suy đoán lấy. Chứng kiến Tào chấp sự bộ dạng này bộ dáng, La Trinh liền làm mỉm cười, tốt rồi, đã chính chủ đều mở miệng, chắc hẳn có lẽ không có vấn đề rồi. Chính chủ, đã La Trinh mở miệng, Tào chấp sự mới dám thuận thế hỏi, vị này tiên nữ bình thường cô nương, là... La Trinh nhún nhún vai, nàng là các người Vân Điện điện chủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 947, Tô Linh vận hướng đi. Chương 948, Tô Linh vận hướng đi. Thân là nhị phẩm tông môn Thanh Vân Tông, chính là một phần của Vân Điện cấp dưới tông môn. Nhưng là đối với toàn bộ Thanh Vân Tông tuyệt đại đa số đệ tử cùng chấp sự mà nói, Vân Điện chỉ có thể là một cái truyền thuyết. Vân Điện theo Thanh Vân Tông nội thu đệ tử thật sự quá ít. Mỗi cách 3 năm thời gian một lần toàn bộ phong thi đấu trước top 3 mới có tư cách đạp vào mây xanh đường, mà một cái Thanh Vân Tông nội chính là có vài chục vạn đệ tử, thật có thể nói là 10 vạn trong lấy một. Cứ như vậy, Thanh Vân Tông các tinh anh còn muốn tại Thanh Vân Tông bên trên cùng với khác 4 tòa nhị phẩm tông môn cạnh tranh. Mà bọn hắn Thanh Vân Tông tông chủ, tại Vân trong điện kỳ thật cũng chỉ có thể xem như một cái chấp sự mà thôi, liên trưởng lão vị trí đều không có tư cách, bởi vậy có thể tưởng tượng cái kia Vân Điện là cỡ nào cao cao tại thượng tồn tại. La Trinh lần này mang theo Ninh Vũ Điệp trở về, cũng không có giấu giếm cái gì nghĩ cách, cho nên mới như vậy nói thẳng rồi. Chỉ là hắn lại không có cân nhắc cái này Tào chấp sự thừa nhận năng lực, hắn chính là há to miệng, nhìn qua Ninh Vũ Điệp, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Vân trong điện ngược lại là có chút dài lão dò xét qua Thanh Vân Tông, nhưng là điện chủ nhưng lại một lần cũng không từng đích thân tới qua, Tào chấp sự trong nội tâm trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt, nhưng là Tào chấp sự phản ứng coi như là nhanh nhẹn. Chính là hướng phía Ninh Vũ Điệp đã bái bái, lập tức cung kính nói, điện chủ đại nhân đích thân tới ta Thanh Vân Tông, tiểu nhân vậy thì đi thông truyền tông chủ. Mặc kệ trước mắt người nọ là không phải điện chủ, cuối cùng là do Thạch Kinh Thiên đến phân biệt, hắn chính là muốn làm tốt chính mình phân loại sự tình. Dứt lời, Tào chấp sự chính là vội vàng nhảy lên phi thiên liễn, chính là hướng về Thanh Vân Tông nội mau chóng đuổi theo. Lão Tào, vội vã đi làm cái gì đâu này? Bên cạnh một vị tuần tra chấp sự chính là hỏi. Tào chấp sự ở đâu để ý tới người khác, không có chút nào dừng lại, thẳng đến Thanh Vân Điện mà đi. Tật xấu, chứng kiến Tào chấp sự không để ý tới mình, vị kia tuần tra chấp sự mở miệng mắng, bất quá mấy vị khác chấp sự cũng là kỳ quái, vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, quay đầu nhìn lại, chính là phát hiện Thanh Vân Tông cửa lớn đứng đấy ba người này tu vị đều xem không thông thấu, nguyên một đám cũng là lại càng hoảng sợ, thần sắc chính là khẩn trương lên, liên tưởng đến Tào chấp sự vội vàng ly khai bộ dạng. Bọn hắn trên mặt lập tức toát ra nghiêm túc và trang trọng chi sắc. Mặc kệ trước mắt ba người này rốt cuộc là ai, đều xa không phải bọn hắn nhắm chúng nhắc nhân vật. Cái này Tào chấp sự chính là đã đi ra một lát, lập tức tự có một đạo thân ảnh khôi ngô thẳng đến bên này mà đến, đúng là Thanh Vân Tông tông chủ Thạch Kinh Thiên. Tông chủ, những cái, kia nhóm chấp sự cũng đều giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, chứng kiến Thạch Kinh Thiên cái này vội vàng bộ dáng, cái này tông trước cửa đứng đấy ba người địa vị sợ là không nhỏ. Chỉ là bọn hắn đoán không ra ba người này thân phận mà thôi. Thạch Kinh Thiên phiêu nhiên tới, vốn là thấy được La Trinh, trên mặt chính là toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, thấy lại hướng Ninh Vũ Điệp thời điểm, chính là thần sắc cung kính, thuộc hạ tham kiến điện chủ, không biết điện chủ đích thân tới, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Tại Vân trong điện, Ninh Vũ Điệp cũng thuộc về thần long thấy đầu không thấy đuôi nhân vật, Thạch Kinh Thiên bất quá là một vị chấp sự mà thôi, nhịn nhiều năm như vậy. Liền là vì tu vị đình chỉ tại thần đan cảnh, cũng không có tư cách thăng nhiệm trưởng lão vị. Những cái, kia nhóm chấp sự chứng kiến tông chủ đi lớn như thế lễ, đang nghe điện chủ hai chữ, nguyên một đám trong lòng cũng là cuồng nhảy dựng lên. Trung vực bên trong không có thần quốc, nhưng là một cái Vân Điện điện chủ, địa vị cũng cơ bản đồng đẳng với một cái thần quốc thần hoàng, mà đông vực cùng Thanh Vân Tông, chỉ có thể coi là Vân Điện một cái quyền sở hữu mà thôi. Bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ, cái này Vân Điện điện chủ chạy đến đông vực loại địa phương này tới làm cái gì. Bất quá những này chấp sự cũng là xem thời cơ cực nhanh, nhao nhao đi theo tại Thạch Kinh Thiên đằng sau, hướng phía Ninh Vũ Điệp trùng trùng điệp điệp hành lễ, thuộc hạ tham kiến điện chủ. Trên thực tế dùng thực lực của bọn hắn, liền là trở thành Ninh Vũ Điệp thuộc hạ tư cách đều không có, nhưng vô luận ở vào cái giai tầng kia nhân vật, đều có một khỏa hướng lên phấn đấu tâm, cơ hội tuy là xa vời, nhưng là đúng là vẫn còn muốn biểu hiện một chút. Lúc này thời điểm cái kia Tào chấp sự cũng là điều khiển lấy phi thiên liễn vội vàng chạy tới, đảo mắt chứng kiến cái này trận chiến, ở đâu vẫn không rõ, cái kia giống như tiên nữ bình thường nhân vật tất nhiên là Vân Điện điện chủ không thể nghi ngờ. Hắn bắt đầu từ phi thiên liễn bên trên nhảy xuống, cùng với khác chấp sự đứng lại với nhau, hướng phía Ninh Vũ Điệp trùng trùng điệp điệp bái xuống dưới. Ninh Vũ Điệp nhàn nhạt nhìn Tào chấp sự liếc, nhưng lại nhàn nhạt nói ra, ta vừa mới thế nhưng mà nghe nói, cái kia. Nàng lần này lời vừa nói ra, Thạch Kinh Thiên lập tức cảm giác ra đầu một hồi run lên, điện chủ hỏi trách, hắn như thế nào không khẩn trương. Hắn chính là thình lình nhớ tới Tào chấp sự cái này việc sự tình, hay vẫn là cùng lúc trước La Trinh có quan hệ. Hắn ngay lúc đó xác thực đem mấy vị chân nhân đều hung hăng mà khiển trách một phen, bất quá những này loạn thất bát tao chân nhân nhóm, đám bọn họ, cùng bảy đại sĩ tộc đều có ngàn vạn lần liên hệ, hắn lại không tốt đem những này chân nhân toàn bộ chèn ép rồi, mà cái này Tào chấp sự bản thân không có gì bối cảnh, chắc hẳn chính là bị những cái kia chân nhân cho trả thù, có thể hắn một cái tông chủ, ở đâu có thể quản bên trên nhiều như vậy. Lần này hết lần này tới lần khác lại để cho La Trinh gặp được. Ninh Vũ Điệp lại hỏi lên, hắn thì là đem cái kia mấy vị chết tiệt chân nhân nhóm, đám bọn họ hận chết rồi, đã qua cái này một mảnh vụn gốc hắn cũng là có lẽ ra tay độc ác chỉnh đốn một phen rồi. Thuộc hạ đáng chết, chị hạ không nghiêm, ngày khác chắc chắn nghiêm ra chỉnh đốn Thanh Vân Tông. Về phần cái này Tào chấp sự, ta tự nhiên một lần nữa an bài. Thạch Kinh Thiên liền đem đầu phóng thấp hơn, những thứ khác tuần tra chấp sự nhìn qua Tào chấp sự, trong nội tâm lập tức cũng là dùng mình nhưng, cái này Vân Điện điện chủ hỏi tới. Tông chủ lại hứa hẹn rồi, Tào chấp sự vận mệnh chỉ sợ tụ triệt để sửa rồi. Tường ngược lại mọi người đẩy, cái này Tào chấp sự lúc trước bị giảm chức vụ về sau, đám này tuần tra chấp sự thế nhưng mà không ít khi dễ hắn, trước mắt cái này Tào chấp sự coi như là lúc đến vận chuyển. Tào chấp sự trong lòng cũng là kích động vô cùng, hắn lại thật không ngờ, vận mệnh của mình chính là tùy tùy tiện tiện câu nói đầu tiên có thể cuốn. Chứng kiến Thạch Kinh Thiên mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng chi sắc, Ninh Vũ Điệp chính là cười nhạt một tiếng, tốt rồi. Ta lần này đến Đông Vực chỉ là cùng La Trinh du lịch mà thôi, cũng không sự tình gì, ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Lời này mới khiến cho Thạch Kinh Thiên tâm tình có chút buông lỏng một ít, điện chủ tự mình xuất hiện tại Thanh Vân Tông, cũng là lịch sử đầu một lần rồi, mà mở miệng chính là hỏi trách, hoàn toàn chính xác đưa hắn dọa được quá sức. Thạch Tông chủ không cần quá khẩn trương, La Trinh cũng là nhạt cười nhạt nói. Thạch Kinh Thiên liền là mỉm cười, cái này Tông chủ hai chữ, La Trinh cũng đừng có kêu. Chúng ta hay, vẫn, là đã bình ổn bối tương xứng thì tốt hơn. Võ giả dùng thực lực luận bối phận, mặc dù La Trinh đích thật là theo Thanh Vân Tông đi ra ngoài, nhưng hiện tại La Trinh thực lực sớm đã đến lại để cho Thạch Kinh Thiên nhìn lên tình trạng, hắn chính là thụ không dậy nổi La Trinh như vậy xưng hô. Bất quá La Trinh nhưng lại rất nghiêm túc nói ra, ta xuất từ Thanh Vân Tông, kêu một tiếng tông chủ lại bình thường bất quá, cũng không nửa phần không ổn. Đã La Trinh nói như vậy rồi, Thạch Kinh Thiên cũng không tốt nói thác. Bất quá lời này nhưng lại để cho Thạch Kinh Thiên cảm thán, La Trinh rốt cuộc là một cái nhớ tình bạn cũ tình người, kỳ thật lúc trước La Trinh tại toàn bộ phong thi đấu trước khi, hắn Thạch Kinh Thiên không có cho hắn nửa phần trợ giúp, hết thảy hay vẫn là dựa vào La Trinh chính mình tranh thủ, sao liệu bất quá vài năm thời gian, hắn liền đã thành tựu trung vực đệ nhất nhân thân phận. Đoạn thời gian trước, Ninh Vũ Điệp cùng La Trinh song tu đại điển sự tình, Thạch Kinh Thiên cũng là biết được, bất quá Thanh Vân Tông chỉ là dành trước một phần hậu lễ đưa tiễn. Ngày ấy mời chính là tất cả đại tam phẩm tông môn nhân vật lãnh tụ, Thanh Vân Tông tuy là lệ thuộc Vân Điện, nhưng thân là nhị phẩm tông môn nhưng lại không có tư cách đích thân tới. Lần này La Trinh bỗng nhiên trở về Đông Vực, tại Đông Vực bên trong cố nhiên có La Trinh người nhà, nhưng đối với La Trinh lớn nhất ràng buộc, có lẽ hay vẫn là vị kia trường không công chúa Tô Linh Vận. Tại Thạch Kinh Thiên dẫn đạo phía dưới, Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu Cẩm chính là đi theo đằng sau, đi thăm toàn bộ Thanh Vân Tông. Vừa lúc đó, La Trinh nhưng lại dùng chân nguyên truyền âm, hướng Thạch Kinh Thiên hỏi, tông chủ, Tô đạo sư nàng ở nơi nào? Thạch Kinh Thiên sớm đoán được La Trinh hội sẽ hỏi vấn đề này, hắn chính là thành thật trả lời nói, ngươi ly khai trung vực về sau, Tô Linh Vận vẫn bị giam lỏng trong hoàng cung, bất quá nửa năm sau, ta liền đem nàng mang về Thanh Vân Tông, nàng hay vẫn là về tới Tiểu Vũ Phong bên trên đảm nhiệm đạo sư. Thạch Kinh Thiên đã từng hướng La Trinh hứa hẹn, chỉ cần có hắn tại một ngày, Tô Linh Vận không sẽ phải chịu bất luận kẻ nào tổn thương, hắn không cách nào trợ giúp Tô Linh Vận đoạt lại ngôi vị hoàng đế, nhưng lại có thể bảo vệ Tô Linh Vận an toàn. Đợi đến lúc một năm về sau, La Trinh tại võ đạo đại hội phía trên thanh danh lên cao, tin tức rơi vào tay Thạch Kinh Thiên trên tay về sau, cái hứa hẹn này tự nhiên phát sanh biến hóa. Thạch Kinh Thiên thế nhưng mà biết rõ Tô Linh Vận cùng La Trinh quan hệ, ngày sau La Trinh chắc chắn trở thành Vân Điện nhân vật trọng yếu. Tại đạt được bực này tin tức về sau, ngày hôm sau, Thạch Kinh Thiên chính là đích thân tới Phần Thiên Cung, trực tiếp đem đã thăng nhiệm ngôi vị hoàng đế Thái tử Tô Duệ, đang tại văn võ bá quan mặt, một cước theo ngôi vị hoàng đế bên trên đá xuống dưới, sau đó liền đem Tô Linh Vận theo giam lỏng bên trong phóng thích. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 948, thi đấu. Chương 949, thi đấu. Tô Khiêm mất tích về sau, Thạch Kinh Thiên chính là Vân Điện tại Đông Vực duy nhất đại biểu người, toàn bộ Phần Thiên trong nội cung lại có ai có thể cùng chi là địch. Toàn bộ Phần Thiên Vương Triều cũng không quá đáng là phàm nhân quốc gia Vương Triều mà thôi, tại võ giả trước mặt giống như hài nhi bình thường gầy yếu, về ai lập ai, thường thường liền là cường giả một câu mà thôi. Cả triều văn võ bá quan kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, nhưng là không ai dám nhảy ra nói một câu, mà ẩn cư tại Phần Thiên Cung mấy vị thần đan cảnh võ giả, tắc thì căn bản không muốn ra mặt can thiệp. Hắn lại để cho Tô Linh Vận chính mình làm lựa chọn, là phế bỏ Tô Duệ chính mình du ngoạn sơn thủy ngôi vị hoàng đế, hay vẫn là tiến về trước trung vực đi đầu nhập vào La Trinh. Nhưng mà Tô Linh Vận lựa chọn lại làm cho Thạch Kinh Thiên rất giật mình, nàng cũng không có lựa chọn chu sát Tô Duệ, cũng không có trở thành Phần Thiên Vương chiêu đệ nhất vị nữ hoàng, đồng thời cũng không có ly khai Đông Vực, mà là về tới Thanh Vân Tông, về tới Tiểu Vũ Phong bên trên tiếp tục đạo sư của nàng kiếp sống. Thạch Kinh Thiên liền đem La Trinh sau khi rời khỏi, Tô Linh Vận tình huống nói một lần. La Trinh chính là nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười, không thể không nói, Thạch Kinh Thiên đã là làm đầy đủ tốt, chỉ là Tô Linh Vận chịu một mực đứng ở Tiểu Vũ Phong lên, ngược lại là lại để cho La Trinh thập phần ngoài ý muốn. Hai người dùng chân nguyên truyền âm, Ninh Vũ Điệp chính là tò mò hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Cái này, Thạch Kinh Thiên trên mặt toát ra vẻ xấu hổ, La Trinh đã dùng chân nguyên truyền âm, tự nhiên là không muốn bên cạnh hai vị này nữ tử nghe thấy, hắn thì như thế nào chịu nói thật. Nhưng là điện chủ như vậy hỏi tới, hắn lại không biết như thế nào qua loa tắc trách. La Trinh lại là mỉm cười nói ra, không có chuyện gì, tựu là tâm sự Thanh Vân Tông phát sinh một ít sự tình, Tiểu Điệp, Ấu Cầm, các ngươi đã đến rồi, có thể lại để cho Thạch Tông chủ mang bọn ngươi chuyển thoáng một phát, ta có một số việc muốn đi xử lý thoáng một phát. Khê Ấu Cầm một mực không nói gì, bất quá ánh mắt thế nhưng mà chặt chẽ mà chằm chằm vào La Trinh, chứng kiến hắn trong đôi mắt có chút lập lòe chi sắc, trong nội tâm cũng được nhưng, có đi một tí phỏng đoán. Ngược lại là Ninh Vũ Điệp hay, vẫn, là ngây thơ không biết, ngạc nhiên nói, chuyện gì. Phía trước nhất Thạch Kinh Thiên thì là vội vàng nói, điện chủ, kính xin tới trước Thanh Vân Điện trong tiểu ngồi, sau đó ta mang ngài đi thăm Thanh Vân Tông tất cả phong. La Trinh tìm một cái lý do chính là đã đi ra, mà Khê Ấu Cầm tắc thì cùng Ninh Vũ Điệp đi theo sau lưng Thạch Kinh Thiên, thẳng đến Thanh Vân Điện trong. Cái kia Thạch Kinh Thiên tiến Thanh Vân Điện, chính là an bài thị nữ nghênh đón, bất quá tại tiến điện trước khi, Khê Ấu Cầm chính là đứng ở tránh điện cửa ra vào. Ninh Vũ Điệp lườm Khê Ấu Cầm liếc, hỏi, ngươi làm cái gì? Khê Ấu Cầm mỉm cười, không có gì, chỉ là cảm thấy có chút không đúng mà thôi. Vậy là cái gì không đúng? Ninh Vũ Điệp lại hỏi. Khê Ấu Cầm tắc thì không nói, ngửa đầu tiến nhập Thanh Vân Điện trong. Ninh Vũ Điệp nhướng mày, lại không biết nhà đầu kia trong lòng là cái gì nghĩ cách, nàng chính là nhẹ nhàng bước liên tục, thân thể khẽ quấn phía dưới, tự ngăn ở Khê Ấu Cầm trước mặt, quay mắt về phía Khê Ấu Cầm nói ra, đến cùng có chuyện gì? Về La Trinh sao? Khê Ấu Cầm đương nhiên tin tưởng Ninh Vũ Điệp tính cách, Ninh Vũ Điệp nhìn không ra đồ vật, nàng lại có thể nhìn ra, bất quá Khê Ấu Cầm lại cũng không nguyện ý can thiệp La Trinh sự tình, hoặc là nói nàng không dám làm dự, nhưng là Ninh Vũ Điệp lại dám, nàng bán đi cái nút chỗ hấp dẫn, mục đích đúng là dẫn Ninh Vũ Điệp truy vấn. Quả nhiên, nàng chỉ là một cái nho nhỏ cử động, Ninh Vũ Điệp sẽ không chịu buông tha. Khê Ấu Cầm mỉm cười, xem như thế đi, bất quá ta xem thôi được rồi. Đến cùng chuyện gì? Ninh Vũ Điệp thanh âm đã chìm xuống đến, trong điện Thạch Kinh Thiên đã để bọn thị nữ sắp xếp xong xuôi tinh xảo nước trà, bánh ngọt, chính là hợp thành bộ đồ cái bàn cũng là thay đổi một lần, cùng đợi Ninh Vũ Điệp nhập điện, lúc này thời điểm Thạch Kinh Thiên còn lo lắng lấy có lẽ đem Thanh Vân Tông 33 phong tinh anh các đệ tử tổ chức, diễn luyện một phen, lại để cho điện chủ qua xem qua. Không biết làm sao cái kia lưỡng vị nữ tử chính là đứng tại cửa điện chỗ đó, không biết đang nói gì đó. Khê Ấu Cầm thần sắc lạnh nhạt nói, La Trinh sống ở Đông Vực, chính là cái này nhị phẩm tông môn sinh ra, hắn tuy không phải lạm tình chi nhân, bất quá ở chỗ này sợ là cũng có lưu tình chi nhân, ta chính là muốn người nọ sẽ là ai. Nghe nói như thế, Ninh Vũ Điệp trong nội tâm chính là ghen tuông đại phát, nàng cùng Khê Ấu Cầm bất đồng, chính là thiên tính hảo cường nữ tử, cho một cái Khê Ấu Cầm tại La Trinh bên người đã chạm đến nàng lằn danh, hiện tại xem ra Khê Ấu Cầm không là người thứ nhất, có lẽ cũng không phải cuối cùng một cái. Tuy là nàng tận lực khống chế tâm tình của mình, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút khó có thể tự ước biến hóa. Chứng kiến Ninh Vũ Điệp khó chịu bộ dạng, Khê Ấu Cầm hì hì cười cười, ngược lại an ủi, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu không phải bình thường sao? Nếu là không có, mới là không bình thường. Ngụy biện, Ninh Vũ Điệp thở phì phì xông vào Thanh Vân Điện ở bên trong, cái kia Thạch Kinh Thiên đang chuẩn bị xin đợi Ninh Vũ Điệp nhập tọa, Ninh Vũ Điệp đã thở phì phì dựa vào ở chính giữa cái kia trương mỏ đại long trong ghế. Chứng kiến điện chủ tức giận điền ưng bộ dạng, Thạch Kinh Thiên cũng là khẩn trương lên, không dám nói lời nào. Về phần Khê Ấu Cầm, ngược lại toàn thân nhẹ nhõm hướng Ninh Vũ Điệp đi qua, nàng chính là ngồi ở Ninh Vũ Điệp bên người, bỗng nhiên rất nghiêm túc nói ra, bất kể như thế nào, đây là La Trinh lựa chọn, hắn đã là phu quân của ngươi, ngươi cũng không thể như thế đưa khí cho hắn. Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu Cầm tuy là bất hòa, nhưng như vậy ở chung được một thời gian ngắn, quan hệ tuy là không đến mức tình cùng tỉ muội, nhưng biểu hiện ra đã rất hòa hợp rồi, lúc này thời điểm Ninh Vũ Điệp sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Ngươi không muốn đi xem sao? Khê Ấu Cầm bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra, Ninh Vũ Điệp muốn đều không có muốn, lập tức hồi đáp không muốn. Thật sự không muốn, Khê Ấu Cầm nhưng lại càng ngồi càng gần, tiến tới Ninh Vũ Điệp trước mặt. Không muốn, Ninh Vũ Điệp thái độ cũng không có như vậy kiên quyết rồi, chứng kiến Khê Ấu Cầm toát ra đến ý trào phúng, nàng mới lên tiếng, vụng trộm đi xem a. Bên này Thạch Kinh Thiên do dự một hồi lâu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, chợt nghe đến Ninh Vũ Điệp lạnh lùng nói, Thạch chấp sự, La Trinh đi nơi nào? Cái này vấn đề có chút khó có thể trả lời, Thạch Kinh Thiên trên mặt lần nữa toát ra vẻ làm khó. Chớ vẫn là muốn ta tự mình đi tìm, Ninh Vũ Điệp chằm chằm vào Thạch Kinh Thiên nói ra, thuộc hạ không dám, La Trinh là đi tiểu Vũ Phong, thuộc hạ vậy thì mang ngài đi qua, Thạch Kinh Thiên vội vàng nói. Đến cùng Ninh Vũ Điệp mới là chính chủ, Thạch Kinh Thiên tình nguyện đắc tội La Trinh, nhưng đánh chết cũng không muốn đắc tội Ninh Vũ Điệp, hơn nữa, La Trinh đường đường đại nam nhân cũng tuyệt đối so với nữ nhân rộng lượng. Đừng nhìn điện chủ ngày thường là lôi lệ phong hành quyết định nhanh chóng diễn xuất, nhưng ở cảm tình phương diện, đánh chết Thạch Kinh Thiên hắn đều không tin Ninh Vũ Điệp hội sẽ rộng lượng lên. Vì vậy hai nữ chính là tại Thạch Kinh Thiên dưới sự dẫn dắt, thẳng đến Tiểu Vũ Phong mà đi. Tiểu Vũ Phong, mấy tháng trước khi, vì đối kháng đạo kia màu đen lực lượng, hắn liền đem đại thiên thế giới Sơn Phong hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng tối chung hay vẫn là đem đông vực ở bên trong Sơn Phong bảo lưu lại đến. Nếu không có như thế, hiện tại toàn bộ Thanh Vân Tông 33 phong chỉ sợ đều cũng bị nhân tiêu diệt. Tại dưới ngọn núi sững sờ trong chốc lát, thân hình của hắn chính là bay vụt trên xuống. Cái này Tiểu Vũ Phong trên sườn núi, chính là ngoại môn đệ tử chỗ địa phương, tại hướng bên trên thì là đạo sư chỗ địa phương, La Trinh xẹt qua sườn núi thời điểm, nhưng lại chứng kiến sườn núi chỗ tụ tập số lượng phần đông võ giả. Lôi đài, La Trinh ánh mắt lóe lên, liền đem khí tức thu liễm mà bắt đầu, lập tức chính là chậm rãi tới gần. Cái này trên lôi đài, đương nhiên đó là hai vị áo đen đệ tử đang tại thi đấu. Vì sao nội môn đệ tử lại ở chỗ này thi đấu? La Trinh trên mặt cũng là có chút buồn bực, khi ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn phía dưới, trên mặt thình lình toát ra một tia kinh hỉ, dĩ nhiên là Mạc Sán. Mạc Sán chính là La Trinh tiến vào Thanh Vân Tông kết giao đệ nhất vị bằng hữu, so về La Trinh lúc rời đi, Mạc Sán khí chất cũng đã xảy ra so sánh biến hóa lớn, quan trọng nhất là hắn vậy mà đã thăng nhiệm vi nội môn đệ tử. Cái này Mạc Sán thiên phú giống như, thậm chí liền nghị lực cũng không quá đủ, rất nhiều thời điểm đều là La Trinh một đường cổ vũ phía dưới, mới có thể kiên trì đi xuống đi. Lúc trước lộ La Trinh cũng bởi vì Mạc Sán, cùng hắn Mạc ra cái vị kia gia chủ tranh đấu qua một phen. Xem ra chính mình sau khi rời khỏi, Mạc Sán cũng bỏ ra không nhỏ cố gắng, giờ phút này Mạc Sán tại trên lôi đài, bạo phát ra đạo đạo chân nguyên, bất quá thực lực của đối phương cũng không yếu, thậm chí so Mạc Sán còn muốn lợi hại hơn vài phần. Thế nhưng mà Mạc Sán nghị lực lại cực kỳ cứng cỏi, vô luận đối phương phản kích mạnh bao nhiêu, hắn đều cắn hàm răng không chịu lui về phía sau một bước. Mạc Sán, đích thật là thay đổi. La Trinh trong nội tâm cảm thán một câu, bất quá lần này quan sát, hắn lông mày lại nhíu lại. Trên lôi đài một người khác, thực lực hiển nhiên cao hơn Mạc Sán ra một đoạn, đang cùng Mạc Sán trong chiến đấu lộ ra thành thạo, hơn nữa trên mặt còn mang theo trêu đùa bình thường thần sắc, trong tay công kích chính là tùy ý trêu đùa hí lộng lấy Mạc Sán. Xuyên thấu qua huyên náo thanh âm, chính là nghe được người nọ một bên tiến công, một bên cười lạnh nói Tiểu Vũ Phong, có tư cách gì liệt vào 33 phong đệ nhất. Bất quá tựu là ra một cái La Trinh mà thôi, cái kia La Trinh vừa đi, còn không phải nguyên hình lộ ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com

Khê Ấu Cầm nhưng lại lặng yên hướng phía Ninh Vũ Điệp vươn tay ra. Ngươi làm gì? Ninh Vũ Điệp mang theo một tia khóc nức nở lui một bước, tránh được Khê Ấu Cầm tay. Bất quá Khê Ấu Cầm hay vẫn là tới gần một bước, chế trụ ống tay áo đem trên mặt nàng nước mắt lau đi, một bên sát vừa nói, không phải người tốt, hắn cũng hay vẫn là ngươi phu quân của ta. Ninh Vũ Điệp ngẩn ngơ, tối chung cũng chỉ là thở dài một tiếng, hai mắt ửng đỏ nhìn chăm chú lên cách đó không xa La Trinh, tục ngữ nói phu quân chính là oan gia, cái này La Trinh sợ là nàng cả đời oan gia rồi. Về phần Thạch Kinh Thiên, thì là phiêu phù ở xa hơn chỗ, nhìn xem điện chủ, lại nhìn xem La Trinh cùng Tô Linh Vật, trong lòng cũng là cảm thán, cái này La Trinh thật sự là quá mẹ nó lợi hại, không hổ là từ lão tử Thanh Vân Tông đi ra ngoài người. Tuy nói võ giả ba vợ bốn nàng hầu quá bình thường bất quá, hắn Thạch Kinh Thiên tiểu thiếp thế nhưng mà có vài chục người nhiều, La Trinh cùng hắn tương không sánh bằng là gặp dân chơi thứ thiệt. Có thể cái kia cũng phải nhìn chính mình lấy rất đúng ai. Điện chủ bên người vị kia thanh nhã đồ hộp nữ tử, Thạch Kinh Thiên không rõ ràng lắm thân phận của nàng, thế nhưng mà xuất thân tất nhiên không thấp, hơn phân nửa là xuất từ ở danh môn thế gia, mà Ninh Vũ Điệp thế nhưng mà trung vực ở bên trong lớn nhất tông môn thế lực trưởng khống giả. Nàng gì thân phận của các loại đợi, lại há có thể cùng bình thường nữ tử so sánh với. Bất quá dù sao cũng là La Trinh, bên này vừa mới đại hôn, trở về chính là đã tìm được Tô Linh Vận, xem điện chủ cũng là khí quá sức, còn cầm La Trinh không thể làm gì, Thạch Kinh Thiên cũng chỉ có thể tại trong lòng thật sâu bội phục rồi. La Trinh chính là an ủi Tô Linh Vận hồi lâu, hai người một phen khuynh thuật phía dưới, tối chung Tô Linh Vận nhưng lại đem chủ đề chuyển qua nàng phụ hoàng trên người. Tô Khiêm thân là Vân Điện chấp sự, tại chấp hành trong nhiệm vụ chính là biến mất, cho đến tận này đều không có tin tức. Vân trong điện tựa hồ cũng không có bất cứ tin tức gì của hắn. Lúc này thời điểm, La Trinh tâm niệm vừa động, hắn nhưng lại có thể ở thế giới ý chí trong trí nhớ, dò xét đến Tô Khiêm lấy hướng, cái kia trong trí nhớ bao gồm đại thiên thế giới trong bất kỳ tin tức gì, chỉ muốn là tới tựa ở đại thiên thế giới sinh linh, tựu không có nửa phần bỏ sót. Cái này một cái ý niệm trong đầu phía dưới, La Trinh lập tức tựu đã lấy được chính mình sở muốn đồ vật, trên mặt chính là toát ra một tia im lặng chi sắc, lúc này mới nói với Tô Linh Vận, phụ thân ngươi hẳn là tòa hóa tại trung vực một tòa di tích bên trong. Vậy sao? Tô Linh Vận ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, kỳ thật biến mất lâu như vậy, nàng đã sớm có cái này dự cảm, nhưng là vì cho tới nay không tin tức, trong nội tâm nàng chỉ là tồn lấy một tia hy vọng mà thôi, tuy là nàng không rõ ràng lắm La Trinh là như thế nào biết được đấy, nhưng nàng lại tin tưởng La Trinh mà nói. Ta sẽ để cho Vân Điện phái người, đem phụ thân ngươi hài cốt mang về ra, La Trinh tiếp tục nói. Tô Linh Vận gật gật đầu, so sánh với Ninh Vũ Điệp, nàng tắc thì muốn càng thêm hàm xúc vài phần, lần này La Trinh buông lỏng tay, nàng thì là cùng La Trinh tận lực kéo ra khoảng cách. Mà bên kia Khê Ấu Cầm chứng kiến Ninh Vũ Điệp cảm xúc ổn định, chính là giữ nàng lại tay, bất quá Ninh Vũ Điệp tay nhưng lại bỗng nhiên co rụt lại, làm gì? Đi qua chào hỏi quá, Khê Ấu Cầm cười nói. Không đi, Ninh Vũ Điệp quật cường nói. Cuối cùng là muốn nhận thức đấy, người thì như thế nào tránh khai mở? Khê Ấu Cầm trả lời. Sau khi suy nghĩ một chút, Ninh Vũ Điệp chỉ là bất đắc dĩ đi theo Khê Ấu Cầm đằng sau, hướng phía sườn núi bên kia bay đi. Khê Ấu Cầm tâm lý gánh nặng hoàn toàn chính xác so Ninh Vũ Điệp nhẹ nhõm rất nhiều, trong nội tâm nàng chính là tuân theo một cái tín niệm, mặc kệ La Trinh có bao nhiêu nữ nhân, tối chung làm bạn La Trinh bên người cuối cùng là chính mình, cho nên nàng nhưng bây giờ là xem nhạt rất nhiều, vô danh câu nói kia nói hay lắm, tự xem ai cười đến cuối cùng rồi. Khê Ấu Cầm cùng Ninh Vũ Điệp hai nữ chậm rãi bay tới. La Trinh trên mặt thì là toát ra một chút mất tự nhiên chi sắc, xử lý như thế nào tam nữ quan hệ trong đó, La Trinh trong nội tâm thế nhưng mà không có kết cấu, chỉ có thể kiên trì lẫn nhau giới thiệu một phen. Cũng may Khê Ấu Cầm tự nhiên hào phóng cùng Tô Linh Vận đánh cái bắt chuyện, mà Ninh Vũ Điệp tắc thì đứng ở một bên, tam nữ giúp nhau tầm đó dò xét, trong mắt chính là toát ra một cỗ nói không rõ ý tứ hàm xúc. Về phần những, này ý tứ hàm xúc ngọt bùi cay đắng, đương nhiên là từng người bất đồng, nhưng là như vậy hình ảnh cuối cùng coi như là hài hòa. Thật ra khiến La Trinh cảm giác mình may mắn vượt qua kiểm tra rồi. Tại Thanh Vân Tông nội La Trinh dừng lại 2 ngày, nghe nói Mạc Sán bằng vào thực lực của mình, tại hắn Mạc gia bên trong dãy kiếm được trở về địa vị của mình, mà Trương Vô Huyện hiện tại đã chính thức tiếp quản hắn Trương gia sinh ý, như thế đủ loại, mỗi người cảnh ngộ bất đồng, nhưng tổng thể mà nói đều là thuận lợi. Rồi sau đó La Trinh chính là chọn tuyến đường đi hướng Nam, phản hồi Sùng Dương quận La Gia. Hiện nay La Gia đã là không thể bỏ qua một cổ thế lực, tuy là địa lý vị trí cũng không tại phần thiên đế đô, nhưng là hiện tại thăng thế chính là ẩn ẩn sẽ vượt qua bảy đại sĩ tộc xu thế, nguyên nhân cũng chỉ có một, La Trinh. La Trinh tại trung vực ở bên trong lên lên xuống xuống, thậm chí một lần mất tích 2 năm, thế nhưng mà ai cũng không dám cam đoan hắn sẽ không trở về, ai thật sự chọc La ra, khó bảo toàn La Trinh một ngày bỗng nhiên trở về, đó chính là diệt tộc đại họa. Không có gia tộc khác cản tay phía dưới, La gia thế lực chính là phi tốc khuếch trương, tại Sùng Dương quận trong đã không có cái đó gia tộc có thể cùng chi địch nổi. La Trinh trở về, đối với La gia mà nói tự nhiên cũng là một chuyện đại hỷ sự, lần này trở về phía dưới, La Trinh cũng là để lại một ít chân bảo cùng công pháp. Đương nhiên, quá mức quý trọng La Trinh cũng không dám lưu, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, quá đồ tốt La gia cũng lưu không được, ngược lại sẽ đưa tới sát sanh đại họa. Bất quá đối với La Trinh mà nói rất bình thường, vũ khí cùng công pháp, đối với La gia mà nói đã là thập phần chân quý rồi. La Trinh cũng tin tưởng, võ đạo một đường, chính là càng chạy càng xa, càng trèo càng cao, gia tộc chi tình cố nhiên là trọng yếu, nhưng là dài dòng buồn chán thọ nguyên bên trong, truyền thừa sẽ bị tuế nguyệt thời gian dần trôi qua pha loãng, kế tiếp hắn chính là muốn dốc lòng tu luyện, chuẩn bị phi thăng công việc, lần sau lại lần nữa trở về đông vực không biết bao nhiêu năm sau đích sự tình. Hắn liền đem một ít gì đó tận lực an bài thỏa đáng. Bất quá Đông vực nguyên vốn là Thanh Vân Tông thiên hạ, mà Thanh Vân Tông lại vì Vân Điện chỗ khống chế, chính là La Trinh một câu không nói, Thanh Vân Tông cũng sẽ đối với La gia tận lực trông nom, không đến mức lại để cho La gia có hại chịu thiệt, chỉ là La gia muốn đản sinh ra người thế nào, hay là muốn xem trong gia tộc hậu bối đám đệ tử cố gắng. Mấy ngày sau, La Trinh chính là đã đi ra La gia, hắn nhưng lại chọn tuyến đường đi hướng Tây. Tam nữ chính là Hiếu Kỳ, cái này một chuyến trở về quê quán, La Trinh có lẽ muốn chạy về trung vực rồi, vì sao phải hướng Tây mà đi? La Trinh nhưng lại bán đi cái nút chỗ hấp dẫn, ra vẻ thần bí, chính là nói cho các nàng biết, mang các nàng một cái ẩn nấp địa phương. Tối trung chính là đến Cửu Âm núi, Ngọc Long Cốc, đó chính là La Trinh đã từng tiến vào qua tiên phủ. Cái này tòa tiên phủ lai lịch, có chút thần bí, cho dù là hiện tại La Trinh cũng khó có thể suy đoán, mà cùng La Trinh đồng dạng đã tới tiên phủ đấy, chính là ngày đó Miểu đạo nhân. Mặc dù này đây Thiên Miểu đạo nhân thần cực cảnh thực lực, hắn cũng như trước không cách nào khống chế tiên phủ, gần kề chỉ là so La Trinh nhiều hơn một tấm lệnh bài mà thôi, cái kia chính là cho La Trinh cái kia khối trấn chữ lệnh bài, tăng thêm La Trinh trong tay tốn chữ lệnh bài, hắn chính là có được hai khối tiên phủ làm cho rồi. Cái này tòa tiên phủ không phải chuyện đùa, tự Thiên Miểu đạo nhân theo như lời, cái này tòa tiên phủ không có nổi danh, hơn nữa toàn bộ Hoàn Vũ 10 vạn thượng giới bên trong, cũng không có ai có tư cách cho cái này tiên phủ mệnh danh. Có lẽ Thiên Miểu đạo nhân nói chính là thập phần khoa trương, nhưng là La Trinh cũng hiểu được, vô luận là hay không khoa trương, cái này tòa tiên phủ bí mật tại hắn trước khi phi thăng, phải tất yếu thăm dò một phen, hiện tại La Trinh đã phá sinh tử cảnh, nhưng lại không biết hắn phải chăng có thể đạt được càng nhiều nữa bí mật, thậm chí còn khống chế cái này tòa tiên phủ. Chính là trong chỗ này sao? Ninh Vũ Điệp nhìn trống rỗng sơn cốc, tò mò hỏi, nàng thật sự nghĩ không ra đông vực bên trong có đồ vật gì đó đáng giá La Trinh như thế coi trọng. Đi theo ta, La Trinh chính là hướng phía sơn cốc một góc thẳng đi qua, lập tức một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên, La Trinh chính là biến mất hai cây trúc tầm đó. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 951, gặp lại A Phúc. Chương 952, gặp lại A Phúc. Chứng kiến La Trinh thân ảnh bỗng nhiên biến mất, Tô Linh Vận trên mặt chính là hiện lên vẻ tò mò, đây là truyền tống trận sao, đông vực bên trong cũng không có dựng nhiều như vậy truyền tống thông đạo. Duy nhất một cái truyền tống thông đạo cũng chỉ là thành lập tại Thanh Vân Tông ở trong, chính là thông hướng mây xanh lộ cái truyền tống trận kia, hơn nữa lâu năm thiếu tu sửa rách nát không chịu nổi. Truyền tống một người, chính là muốn hao phí cực phẩm chân nguyên thạch, coi như là thạch kinh thiên sử dụng cũng là có chút không bỏ. Cho nên theo Tô Linh Vận, chính là cảm thấy một ít ngạc nhiên. Về phần Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu Cầm, thì là thần sắc lạnh nhạt, tại trung vực bên trong truyền tống trận là vật tầm thường, cho dù là một ít phàm nhân phú thương. Vì vận chuyển hàng hóa có đôi khi đều chọn đi truyền tống trận, tuy là thành phẩm ngẩng cao, đắt đỏ, nhưng lại an toàn nhanh và tiện. La Trinh ra vẻ thần bí, nhưng là ở trong mắt Ninh Vũ Điệp, tiểu tử này loại nhỏ tiểu nhân, đông vực bên trong mặc dù là có cái gì bí mật, chỉ sợ cũng chỉ là không đáng giá nhắc tới tồn tại. Chỉ là phu quân dẫn đường, đi nơi nào nàng cũng cam nguyện cùng. Bất quá ngay tại Ninh Vũ Điệp vừa bước vào cái kia hai cây trúc về sau, chính là bạch quang lóe lên, bỗng nhiên là đến một cái lạ lẫm chỗ. Trên mặt nàng mới toát ra mấy phần vẻ quái dị. Cái này truyền tống trận tựa hồ cũng không có không gian thông đạo, cũng không có cảm nhận được không gian pháp tắc lực lượng, như thế có chút kỳ lạ, Ninh Vũ Điệp lẩm bẩm nói. Rồi sau đó Khê Ấu Cầm cùng Tô Linh Vận cũng là thông qua này hai cây trúc, tiến nhập thế giới này bên trong. Như vậy phóng nhãn nhìn sang, trong đó cảnh sắc liền đem tam nữ đều cho rung động ở. Những, này cây cối thật lớn như thế, đây là cự nhân thế giới sao? Tô Linh Vận nhìn qua những cái kia có thể so với núi lớn độ cao, cao độ đại thụ, lông mày trong mắt chính là tràn ngập vẻ khiếp sợ. chung quanh cảnh sắc chợt liếc nhìn về phía trên, còn thập phần bình thường, thế nhưng mà cẩn thận dò xét phía dưới, chung quanh hết thảy tựa hồ cũng bị phóng đại vô số lần, những cái kia cực lớn cây cối tựu không nói chuyện rồi, chính là những cái kia cây cối phía dưới một ít cỏ dại, chính là có thể so với một tòa phòng ốc lớn nhỏ, tại đây phảng phất là một cái cực lớn hóa thế giới. Chứng kiến Ninh Vũ Điệp tam nữ khiếp sợ biểu lộ, La Trình trên mặt cũng là toát ra mỉm cười thản nhiên, lúc trước hắn tiến vào trong đó thời điểm, thực lực cũng gần kề mới trước ngày mà thôi, khi đó thế nhưng mà bắt hắn cho hù đến rồi, hơn nữa khi đó tại mặt khác một mặt chính là có một đầu lớn đến không thể tưởng tượng nổi bạch hổ, cũng may có một đạo kết giới ngăn trở, mới khiến cho La Trình tránh được một kiếp. Đây rốt cuộc là ở đâu? Khê Ấu Cầm cũng là tò mò hỏi, kỳ thật theo nàng ở sâu trong nội tâm mà nói, nơi này là chỗ nào đều không trọng yếu. Bất qua chứng kiến La Trình tựa hồ muốn cho các nàng một kinh hỉ, Khê Ấu Cầm đương nhiên muốn hợp với tình hình bình thường hỏi một phen rồi. Về phần Ninh Vũ Điệp cùng Tô Linh Vật, tắc thì thật sự phi thường tò mò, các nàng liền đem ánh mắt quang hướng La Trình. La Trình chính là cười nhạt một tiếng, cùng ta rời đi. Dứt lời về sau, hắn chính là muốn ở phía trước dẫn đường rồi. Vừa mới phóng ra hai bước, nhưng lại bỗng nhiên nghe được Khê Ấu Cầm cùng Tô Linh Vận phát ra một hồi tiếng thét chói tai. Mà Ninh Vũ Điệp trên người thì là bộc phát ra một đạo chân nguyên, vạn phần cảnh giác nhìn qua phía sau, ở đằng kia một đạo kết giới về sau, chính là xuất hiện mấy chục chỉ thân thể hùng tráng báo gấm. Cùng La Trình lúc trước tao ngộ bạch hổ đồng dạng, những này con báo cái đầu đều khổng lồ đến cực điểm, chính là chúng hé miệng lộ ra một căn răng nanh, cũng đã có một cái cao hơn người. Lại có dã thú sao? La Trình ánh mắt lóe lên, chính là nói ra, yên tâm, những này dã thú vào không được. Kết giới kia sờ chi hẳn phải chết. Hắn vừa nói, nhưng lại một bên dò xét những này báo gấm, lúc trước La Trình chỉ là tiên thiên võ giả, tự nhiên không cách nào phân biệt đầu kia bạch hổ tu vị, nhưng là bây giờ La Trình đã phá sinh tử cảnh, không thể so sánh nổi. Thế nhưng mà lần này dò xét phía dưới, trong lòng của hắn lập tức cả kinh, hắn như trước không cách nào nhìn trộm ra những này báo gấm tu vị. Dựa theo tu vị phân chia, thập cấp hung thú đồng đẳng với sinh tử cảnh, cấp 11 hung thú tắc thì đồng đẳng với thần hải cảnh, 12 cấp hung thú chính là thần cực cảnh cường giả phạm trù rồi. Dùng La Trình hiện tại nhãn lực, có thể phân biệt ra được thần hải cảnh tu vị, thậm chí thần cực cảnh tu vị, trước mắt những này báo gấm thực lực La Trình như trước nhìn không ra ra, chính là chỉ có thể nói rõ một vấn đề, những này báo gấm tu vị như trước vượt qua La Trình tưởng tượng bên ngoài. Xem ra cái này tiên phủ vị trí phương vị, cùng với cái thế giới này, đối với La Trình vẫn như cũ là không thể nắm lấy cấp độ. Khó trách mặc dù này đây thiên miểu đạo nhân thực lực, cũng thì không cách nào chính thức khống chế cái này tòa tiên phủ, hắn chỉ là so với chính mình nhiều ra một quả trấn chữ lệnh bài mà thôi. Giống, những cái, kia báo gấm phát ra trầm thấp tiếng hô, chậm rãi tới gần kết giới. Tô Linh Vận cùng Khê Ấu Cầm nghe được La Trình lời mà nói, trên mặt đến lúc đó không có khẩn trương như vậy, hai nữ đối với La Trình mà nói tin tưởng không nghi ngờ, hắn nói đứng tại kết giới về sau là an toàn đấy, như vậy nhất định nhưng là an toàn đấy. Về phần Ninh Vũ Điệp trên mặt vẫn còn có chút trắng bệch chi sắc, nàng cố nhiên cũng tin tưởng La Trình lời mà nói, chỉ là tu vi của nàng rất cao, chính là càng có thể cảm nhận được những con hung thú này thực lực, những này hình thể cực lớn con báo, vậy mà có được nàng không cách nào nhìn thấu tu vi, cái này lại để cho Ninh Vũ Điệp trong nội tâm như thế nào không kinh ngạc. La Trình thì là thần sắc lạnh nhạt, những này báo gấm dám nhào đầu về phía trước, tối chung kết cục chính là cùng hơn 3 năm lúc trước chỉ bạch hổ giống như, biến thành một cỗ thi hài mà thôi. Bất quá cái này mấy cái báo gấm tại kết giới kia bên ngoài nói tới nói lui, tựa hồ phi thường kiêng kỵ những này kết giới, tối chung hay vẫn là đứng ở kết giới bên ngoài bất đắc dĩ gào thét, chúng cũng không có lựa chọn chịu chết. Hung thú linh trí cùng thực lực cũng không phải hiện lên tuyến tính quan hệ, có chút hung thú tu vị rất thấp, thế nhưng mà linh trí lại cường đại dị thường, thậm chí so nhân loại càng thêm thông minh, mà có một bộ phận hung thú bản thân thực lực cường đại vô cùng, nhưng là linh trí lại còn ở vào chưa khai hóa giai đoạn. Những này báo gấm so với kia đầu chịu chết bạch hổ muốn thông minh một ít, bất quá xem ra cũng thông minh không có bao nhiêu, nếu không tựu cũng không đứng ở kết giới phía trước lãng phí thời gian. Đi thôi, La Trình đi lên túm ở Ninh Vũ Điệp tay, thấy như vậy một màn, Khê Ấu Cầm chính là cười đã chạy tới, ta cũng muốn. Nàng chính là chủ động đi lên bắt lấy La Trình tay. Về phần Tô Linh Vận chỉ là nhàn nhạt cười cười, yên lặng đi theo ở phía sau. Một đường về phía trước, một tòa tiên phủ liền là xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cái kia tiên phủ đại môn chính là có ngàn trượng độ cao, chính là như là núi lớn bình thường cự nhân, cũng là có thể thuận lợi thông qua. Thật lớn một tòa tiên phủ, Ninh Vũ Điệp kinh ngạc nói. Ở tại nơi này tiên phủ bên trong người, thật muốn đến cỡ nào cao lớn a hát.